Lão Bộc bên cạnh vô cùng lo lắng, lập tức bước tới vài bước, nhìn thấy Đàm Nguyên Thường chỉ là say rượu mà ngủ, ông mới yên tâm phần nào. Sau đó, Lão Bộc nhìn về phía mặt sông, tự hỏi liệu lão gia có thật sự ném chiếc chén ngọc xuống nước như vậy không. Lão Bộc tin tưởng, lão gia không phải là người dễ dàng đánh mất đồ vật, chỉ là để cho chiếc chén trôi đi thôi. Nghĩ vậy, Lão Bộc và những người bên ngoài cùng nhau giúp Đàm Nguyên Thường lên khoang thuyền và đặt ông nằm lên giường. Dù sao, ông muốn nằm ở ngoài thì cũng không phải là vì bệnh tật. Lúc này, thuyền đã trôi đi trên mặt sông, dưới sự điều khiển của Dương Thủy Thần. Tướng quân Tạ Khánh đang nằm chiếc chén ngọc, đứng yên lặng dưới đáy nước. Nhìn về phía thuyền đã rời xa, tướng quân Tạ Khánh thở dài một tiếng. Dòng nước bên cạnh, theo ý thức của Kỳ Tâm Ý, như một con dòng vô hình đang hướng về chiếc thuyền xa xa. Mặt trời đã lặn sau núi lạc, những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn không thể ngăn được màn đêm buông xuống. Lầu thuyền giữa dòng nước, sóng cuộn lên mạnh mẽ, và một bóng hình không thể nghe thấy hay nhìn thấy đang xuất hiện trong làn nước, mang theo hơi ẩm rơi xuống trên thuyền. Nhưng những cao thủ bảo vệ Đàm Nguyên Thường trên thuyền lại không hề hay biết. Tạ Khánh giữ trong lòng một chí nguyện, luôn nhớ đến những lý tưởng ban đầu, không quên con đường đạo, luôn giữ vững tâm hồn. Nhiều năm qua, ông đã tu hành càng ngày càng thấu đáo. Giờ đây, tướng quân Tạ Khánh đã khác xưa rất nhiều. Dù trải qua ba đời hoàng đế, ông vẫn sống an tĩnh, không khoa trương. Cho dù tuổi tác đã lớn, nhưng ông vẫn không thể so sánh với người trước đây. Cái gọi là chính thần chi vị, vốn dĩ phải mạnh mẽ, thân và tâm phải hợp nhất, mất đi một phần thì chỉ còn lại vỏ ngoài mà thôi. Giờ đây, Tạ Khánh bước vào khoang nhỏ trên thuyền. Lâu thuyền này tuy không quá rộng rãi, nhưng bố trí rất thoải mái, và phòng nghỉ của Đàm Nguyên Thường ở tận cùng bên trong. Chỉ cần vài bước là Tạ Khánh đã đến cửa phòng. Cửa phòng từ từ mở ra, Tạ Khánh bước vào, nhìn thấy Đàm Nguyên Thường đang nằm yên tĩnh trên giường. Đây chính là Đàm Nguyên Thường, người được coi là phú khả địch quốc sao? Tạ Khánh bước đến trước giường, nhìn Đàm Nguyên Thường và than thở một câu: "Đàm công, ngươi mời ta đến đây, gửi gắm những tâm tư nguyện vọng nơi sóng bạc đầu, nhưng trong lòng ngươi, nếu ngươi thật sự mong muốn, thì ta, Dương Thủy Thần, sẵn sàng trợ giúp, nhưng có lẽ cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Trong khi nói, Tạ Khánh nhìn về phía bàn cạnh giường, trên đó có một cuốn sách đang lắc lư, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Tạ Khánh đặt chén lên bàn, rồi tiện tay mở cuốn sách ra. Khi nhìn thấy những gì bên trong, sắc mặt ông hơi thay đổi, trong lòng dâng lên một cảm giác rung động. Đúng là Bắc Hải Hóa Long Đại Điển, lại có cả Bạch Quân Tàu Thủy. Là người đứng đầu Dương Thủy Thần, Tạ Khánh đương nhiên biết rõ tình hình Bắc Hải, thậm chí còn nhận được thiếp mời. Nhưng với cương vị của Thủy Thần Sơn Thần, rất ít khi trực tiếp rời khỏi khu vực quản lý, vì vậy ông cũng không đi. Đến cuối cùng, Tạ Khánh cũng không ngay lập tức biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở Bắc Hải. Tuy nhiên đã qua nhiều năm như vậy, Giải tướng quân đương nhiên biết về sự việc năm xưa, chỉ là ông không nghĩ sẽ có người dùng nó làm căn cứ để phát triển sách vở. Sau một lát, Giải tướng quân quyết định buông cuốn sách xuống. Việc Tứ Hải Sơn Xuyên Chí xuất hiện cũng đủ chứng minh rằng trên đời này có rất nhiều nhân tài. Cho dù bản thân ông là một thần nhân của giang, cũng không thể coi thường nhân gian. Nghĩ vậy, Giải tướng quân quay nhìn về phía giường, đưa tay vẫy vẫy, ngón tay gọi Đàm Nguyên Thường: "Đàm công, Đàm công." Giọng nói trầm ổn bình tĩnh của Giải tướng quân vang lên. Đàm Nguyên Thường trên giường có vẻ như đang mở mắt, dù vẫn còn mơ màng, ánh mắt ông mở ra, nhưng mí mắt vẫn nặng nề, không thể mở mắt hẳn. Trong cơn mơ hồ, Đàm Nguyên Thường nhìn thấy người đứng cạnh giường, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không biểu lộ sự hoảng sợ, chỉ híp mắt lại với vẻ thăm dò: "Ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng của ta?" Giải tướng quân cười nhẹ đáp: "Đàm công à, chính ngươi mời ta đến đây, sao bây giờ lại hỏi ta là ai?" Đùa giỡn một hồi, Giải tướng quân cũng không che giấu nữa, chắp tay cúi người hành lễ: "Bị nhân Tạ Khánh đây." Đàm Nguyên Thường trên giường ngẩn người một lúc, có lẽ ông chưa kịp phản ứng ngay, nhưng thực sự trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Tạ Khánh, Giải tướng quân. Tạ Khánh, danh xưng nổi tiếng của một vị thần trong dân gian, được dân chúng tôn vinh là Linh Quan, Khai Dương đại nhân, và đặc biệt là Giải tướng quân. Truyền thuyết kể rằng Giải tướng quân là một người tài giỏi trong nước, từng được Minh Tông hoàng đế phong làm Dương Thủy Thần, và Đàm Nguyên Thường từng là người chứng kiến giai đoạn lịch sử đó. Ha ha ha ha ha ha, chính là Tạ mỗ, Đàm công đã mời ta tới, có thể nể mặt một lần được không? Đàm Nguyên Thường trên giường lộ vẻ kích động, chống tay lên ván giường rồi ngồi dậy. Sau đó ông vội vàng vén chăn đứng dậy và nghiêm túc chào Giải tướng quân. Đàm mỗ không biết Giải tướng quân đến, thật sự là không có từ xa tiếp đón. "Giải tướng quân, xin chờ một chút để ta sai người chuẩn bị thịt rượu." "Ái." Giải tướng quân giơ tay ngăn lại, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt. "Đàm công, lời không đúng rồi, ngài ở Dương Thủy vực ngồi thuyền, không có ai ra đón tiếp, lẽ ra phải là Tạ mỗ ra chào đón mới đúng. Còn về thịt rượu, không cần phải chuẩn bị đâu, Tạ mỗ đang muốn mời Đàm công đi du lịch một chuyến, cũng để nếm thử mỹ tử mà ta đã chuẩn bị, không biết Đàm công có nể mặt không." "Lời mời của thủy thần đúng là khiến người ta cảm động, Đàm Nguyên Thường vốn đang trong tâm trạng u buồn, sao lại có thể từ chối được thủy thần mời? Đàm Nguyên Thường vội vàng đáp lại: Tạ công mời, không dám từ chối. Chúng ta phải đi đâu? Có cần sai người dừng thuyền không? Ha ha ha ha ha, không cần phiền phức, cứ đi theo ta là được. Đàm công, Giải tướng quân cười lớn, đưa tay chỉ về phía cửa, và lúc này cửa gỗ cũng mở ra. Mời. Đàm Nguyên Thường đáp lại, nở một nụ cười hưng phấn, rồi theo Giải tướng quân rời đi. Tuy nhiên, Đàm Nguyên Thường không nhận ra rằng, mặc dù hắn đứng dậy và động tác thay y phục cũng đã thực hiện, nhưng nếu nhìn kỹ thì trên giường vẫn có một Đàm Nguyên Thường khác đang nằm im dưới lớp đệm chăn, chưa hề có dấu hiệu thay đổi. Thuyền lớn đang dừng lại, Giải tướng quân dẫn Đàm Nguyên Thường ra sàn tàu. Ban đêm, gió thu hơi lạnh, nhưng không làm Đàm Nguyên Thường cảm thấy có chút lạnh lẽo nào. Hai người ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm trăng sáng, sao thưa thớt. Lúc này thuyền lớn đã dừng lại ở một đoạn bờ sông, ngay gần nhà bếp có ánh lửa le lói, như thể nhóm hạ nhân đang chuẩn bị thức ăn. Giải tướng quân thu tầm mắt lại, nghiêm túc nhìn Đàm Nguyên Thường một cái rồi nói: Đàm công, xin mời đi theo ta. Ngay khi lời nói vừa dứt, Giải tướng quân đã bước ra một bước, mặt sông phía dưới sóng cuộn, nước dâng lên nâng thân hình Giải tướng quân, như thể ông ta đi trên dòng nước. Đàm Nguyên Thường đứng trên tàu nhìn xuống, thấy khoảng cách giữa thuyền và bờ sông khá xa, chênh lệch có hơn một trượng, khiến hắn có chút lo lắng trong lòng. Đàm công, mời ngay giải phiền, cứ xuống đi là được. Giải tướng quân cất tiếng nói. Đàm Nguyên Thường nhìn qua đuôi thuyền, không giao phó gì cho người hầu, quyết tâm liều mình học theo Giải tướng quân bước xuống. Kết quả là không có gì nguy hiểm xảy ra, dòng nước cuốn lấy Đàm Nguyên Thường về phía sông. Giải tướng quân mỉm cười nhìn về phía trước, đi. Tiếng nói vừa dứt, một đợt sóng lớn cuốn lấy hai người, đưa họ tiến về phía trước. Gió đêm thổi nhẹ, sóng giang đảo cuộn trào, dòng nước dưới chân nhìn như không ngừng di chuyển, nhưng thực tế không khiến Đàm Nguyên Thường cảm thấy quá kinh hoàng. Ngoài vài lần cơ thể hơi lắc lư, hắn nhanh chóng nhận ra rằng mình không mất cân bằng. Dòng nước dưới chân không chỉ ở mặt sông mà thỉnh thoảng còn dâng lên xâm nhập vào trong nước. Vào thời điểm này, Đàm Nguyên Thường thường xuyên nhìn thấy dưới mặt nước một cảnh tượng kỳ lạ, có đàn cá bơi lội, những sinh vật nước đa dạng, thậm chí còn có những loài tinh quái. Có những con cá lớn như đại ngư, có thể mở miệng ra mà nói tiếng người. Thỉnh thoảng lại thấy một con dạ xoa, tóc tai bù xù, vẻ mặt có phần đáng sợ. Nó mặc khôi giáp, giống như một đội quân nhỏ gồm tôm cua nước di chuyển dưới nước. Mặt sông dưới chân Đàm Nguyên Thường không hề tĩnh lặng, mà lại náo nhiệt như thế. Hoa lạp lạp lạp, những bọt nước nổi lên trên mặt, hai người cùng nhau bơi vào bờ. Giải tướng quân đứng yên một chỗ, Đàm Nguyên Thường cũng lập tức đứng vững. Trước mặt họ là một mảnh tang lâm, trong bếp hình như có ánh sáng mờ ảo. Giải tướng quân vẫy tay một cái, lập tức trong tang lâm xuất hiện vài tia sáng tinh tế, bắn vào một chỗ đất, sau đó đất bắt đầu xoay tròn, như thể có vật gì muốn nổi lên. Ngay sau đó, Đàm Nguyên Thường nhìn thấy trong đám cây cỏ, những tia sáng ấy như liên kết với những cây dâu. Nhìn kỹ thì thấy đó là những con tằm béo, óng ánh và mịn màng. Ha ha ha, ha ha, đây là vị tam tử rượu. Tuy không phải là loại rượu nổi tiếng, nhưng cũng có một hương vị đặc biệt, được làm từ vải tơ, có thể giữ nguyên hương rượu, lại có thể thu hút linh khí của trời đất. Hôm nay, ta mời Đàm công thử rượu này. Nói xong, Giải tướng quân lại dẫn Đàm Nguyên Thường vào trong nước. Lần này, họ đi thẳng đến Dương Thủy Phủ, cùng nhau uống rượu, tán gẫu và trò chuyện về những câu chuyện xưa, từ dũng cảm năm xưa cho đến những tiếc nuối trong quá khứ. Họ cũng nhắc đến một số sự việc huyền bí trong nhân gian, và Đàm Nguyên Thường tại đây có thể nhận được một số lời giải thích từ Giải tướng quân. Những bí ẩn chưa có lời giải đáp cũng dần được Giải tướng quân hé mở. Không có âm nhạc, cũng không có món ăn kèm, chỉ có rượu và những cuộc trò chuyện thú vị trong bầu không khí dễ chịu. Khi bầu không khí đã hòa hợp, Đàm Nguyên Thường bất chợt nhớ đến quân Tứ Hải Sơn Xuyên Chí và hỏi: Tạ công có biết Tứ Hải Sơn Xuyên Chí không? Giải tướng quân gật đầu nói: Đương nhiên biết, thậm chí tôi đã đọc qua và biết rằng tác giả Lục Hải Hiền chính là quan viên lễ bộ đương triều. Sách này viết rất chi tiết. Vậy Tạ công có thể cho biết trong sách nói về Sơn Xuyên địa lý có đúng không? Đàm Nguyên Thường tiếp tục hỏi. Giải tướng quân cười và rót thêm rượu cho Đàm Nguyên Thường rồi nói: Không chỉ Sơn Xuyên địa lý là thực, mà ngay cả chuyện về Bắc Hải Hóa Long trong sách cũng là thật. Đàm Nguyên Thường có phần ngạc nhiên, nhưng Giải tướng quân tiếp tục giải thích. Về Lục Hải Hiền, tôi không biết hắn làm sao lại biết rõ như vậy, không biết hắn có quan hệ gì với lão tẩu của mình, nhưng những điều trong sách viết đều là sự thật. Không phải là thật thì cũng rất hợp lý, hơn nữa lại rất cẩn thận, không hề khoa trương. Giải tướng quân sờ râu rồi tiếp tục kể. Mười mấy năm trước, ở Bắc Hải có một trận đại họa. Ngọn núi ở đó có một con họa long, sau khi thoát khỏi xiềng xích đã biến thành chân long. Con họa long này thực ra là Long Thái Tử Á Tư, một người bị oan chết ở Bắc Hải. Truyền thuyết kể rằng Long Thái Tử đã uống được một viên hóa long đan. Giải tướng quân tiếp tục kể lại những sự kiện kinh thiên động địa. Họa long thoát khỏi nghịch cảnh để trở thành chân long, chiến đấu với cha mình ở Bắc Hải và cuối cùng chiến thắng. Sau đó, một buổi lễ hóa long lớn đã được tổ chức, và trong lễ đó có Bạch Long dẫn dắt thủy triều vượt qua thiên sơn, chảy qua bốn biển và cuối cùng đạt đến tứ hải vì Bạch Quân. Mọi chuyện trong sách Đàm Nguyên Thường đều đã biết, nhưng những chi tiết không có trong sách thì cũng khiến hắn sửng sốt và rung động rất lâu. Khi Giải tướng quân kể đến đây, ông không khỏi thở dài một tiếng. Đáng tiếc, Lục đại nhân vì viết cuốn Tứ Hải Sơn Xuyên Chí này, e rằng sẽ phải đối mặt với không ít tai họa. Đàm Nguyên Thường còn đang cảm thán về câu chuyện Hóa Long, bỗng nghe Giải tướng quân nói vậy, trong lòng chợt lo lắng, vội vàng hỏi: "Tả công sao lại nói như vậy?" Giải tướng quân uống hết chén rượu, rồi nửa cười nửa mỉa mai đáp: "Đàm Nguyên Thường hiểu rõ rằng hoàng đế đương triều chắc chắn đã nhận ra việc của Tạ Khánh. Với trí tuệ của Đàm Nguyên Thường thì chuyện này không khó để suy ra. Hoàng đế này tâm tư thật sự rất phức tạp. Tuy nhiên, chuyện này tạm thời để sau. Tối nay phải say mới thôi. Không say không về," Đàm Nguyên Thường đáp, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ về Lục Hải Hiền. Tối hôm đó, Đàm Nguyên Thường phát hiện mình đã uống một lượng rượu lớn, hơn nửa vò rượu, uống liên tiếp cho đến tận lúc trời sáng mới cảm thấy buồn ngủ. Sáng sớm, một tia nắng từ cửa sổ chiếu vào khoang thuyền, rọi lên mặt Đàm Nguyên Thường. Khi thuyền bắt đầu lắc nhẹ, Đàm Nguyên Thường cuối cùng cũng tỉnh dậy, cảm nhận được ánh sáng chói mắt. Ông đưa tay che mặt, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, thân thể hơi chấn động, lập tức mở mắt ra. Trước mắt ông là trần thuyền, cúi đầu nhìn thấy giường chiếu và chăn đệm của mình. Quay lại nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy bầy biện trong khoang thuyền cùng tiếng nói: "Người tới, người tới, người tới." Vừa dứt lời, cửa phòng liền mở ra, lão bộc quen thuộc bước vào. "Lão gia, này tỉnh rồi à? Này có muốn rửa mặt không?" Đàm Nguyên Thường lắc đầu: "Ta khi nào về vậy? Tạ công đâu?" "Á, Tạ công?" Lão bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Đàm Nguyên Thường chống người ngồi dậy, chỉ về phía cửa sổ phòng nhỏ trên thuyền. "Tạ công, tức là Giải tướng quân Dương Thủy Thần, tối qua ta cùng ông ấy uống rượu đến tận bình minh, sao mà bàn bên cạnh tôi lại trống trơn rồi? Tạ công đâu rồi?" Lão bộc ngây người, trong lòng cảm thấy một nỗi bi thương dâng lên. Người tài giỏi, thông minh tuyệt đỉnh như lão gia, lại cũng không thể chống lại sự trôi qua của thời gian, không phân biệt được giấc mơ và thực tại. Chuyện này sao có thể xảy ra với lão gia được? Nhưng thực tế lại đúng là như vậy. Do dự một chút, lão bộc cuối cùng cũng lên tiếng: "Lão gia, hôm qua buổi tối ngài ngủ trên ghế, tôi đã cùng đồng nhân đỡ ngài vào phòng nghỉ ngơi, luôn có người canh gác bên ngoài. Ngài nói có lẽ là ngày mơ, có lẽ là ngày mơ." Đàm Nguyên Thường ngây ra, ngồi im trên giường quá lâu mà không nói gì, hóa ra chỉ là một giấc mơ sao? "Lão gia." Lão bộc gọi một tiếng, nhưng Đàm Nguyên Thường không trả lời mà chỉ nhìn về phía bàn bên cạnh, nơi có cuốn Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Lúc này ông hơi ngừng lại, đưa tay cầm chiếc chén ngọc lên, cẩn thận quan sát một lúc. Đàm Nguyên Thường có chút không chắc chắn, liền thăm dò hỏi lão bộc: "Ta hình như đã ném chiếc chén này xuống nước tối qua, chuyện này cũng là mơ sao?" Lão bộc cũng mới chú ý đến chiếc chén ngọc, trong lòng lập tức giật mình, mắt trợn to, cảm giác da đầu tê dại, nuốt một ngụm nước miếng mới mở miệng được: "Lão gia, ta hôm qua cũng thấy ngài ném chiếc chén ngọc này, còn nghĩ tiếp quá." Sao lại quay về rồi?" Lão bộc không nói hết câu, còn Đàm Nguyên Thường sau một lúc ngẩn người thì bỗng nhiên cười to: "A a a ha ha ha ha ha ha." Vài ngày sau, tại cảng Bính Châu, một chiếc đại lâu thuyền đổ vào bến, thuyền lên thuyền xuống nhanh chóng, cầu ván được đặt sẵn, còn có một chiếc xe ngựa dừng ngay sát bến sông. Chiếc thuyền không quá nổi bật, nhưng rõ ràng không phải là thuyền chở hàng, vì trong suốt hành trình không có công nhân bốc vác nào, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn. Một lúc lâu sau mới có người xuống từ thuyền. Đàm Nguyên Thường không cần ai dìu đỡ, tự mình bước xuống ván cầu, đặt chân lên bến tàu Bính Châu, hít một hơi thật sâu. Bính Châu nổi tiếng với trà xuân, nên lúc này càng không phải là lúc đông đúc nhất. Các công nhân bốc vác vẫn đang làm việc, những chiếc thuyền lớn chất đầy hàng hóa cũng đang dỡ hàng, và không thiếu những người lui tới bến sông, nhưng vẫn không ồn ào như lúc cao điểm. Đàm Nguyên Thường dường như cảm nhận được không khí quen thuộc, đã từng có một thời gian dài ông sống trong cảnh bận rộn như vậy. Xung quanh không ai quấy rầy Đàm Nguyên Thường, ông đứng im lặng chờ đợi. Một lúc sau, Đàm Nguyên Thường mở mắt: "Đi thôi, đến Mạc phủ bái phòng Mạc lão gia." "Vâng." Đàm Nguyên Thường đi không nhiều người, chỉ có một chiếc xe ngựa, chính ông và lão bộc đi cùng, còn ngoài xe có hai người đánh xe. Thực ra Bính Châu dù có quy mô phát triển thêm, nhưng khi Đàm Nguyên Thường ngồi trong xe ngựa nhìn qua màn xe ra ngoài, Bính Châu mang lại cho ông cảm giác bình yên như bao nhiêu năm qua. Đó cũng chính là nội tình của Bính Châu. Cầu nghìn năm cổ thành, không phải nói suông, nếu so với Thừa Thiên phủ, Bính Châu vẫn có phần nhìn hơn. Gần Mạc phủ, trên một con phố có một tòa nhà lầu hình như rất náo nhiệt. Dưới lầu, người dân vây quanh một vòng lớn, phía trước cũng có nhiều người. Trong lầu thì bận rộn, còn khói bếp từ trong nhà trào ra ngoài. Khi xe ngựa đi qua nơi này, Đàm Nguyên Thường kéo màn xe lên nhìn tòa nhà, nhưng không rõ tòa nhà ấy là để làm gì. Trước dừng lại chút, đi hỏi xem tòa nhà đó làm gì. "Vâng, lão gia." Xe ngừng lại, lão bộc tóc hoa râm cũng đi lại gần, tham gia vào đám đông vây xem, trong khi Đàm Nguyên Thường được hộ vệ đỡ xuống xe ngựa. Tòa nhà kia có mấy tầng, nhìn vẻ ngoài giống như một quán rượu, nhưng giờ đây lại có gì đó không bình thường. Phía trên các tầng như không có động tĩnh gì, không giống như kiểu quán xá đón khách, có thể tầng dưới lại tấp nập hơn. Trên lầu treo một tấm biển đỏ thắm ghi Mộng Biển Lầu. Tầng 1 có rất nhiều nồi niêu và bếp, người ra kẻ và tấp nập. Ngoài đường cũng có nhiều người xếp hàng, xe bò, xe ngựa, còn có đủ loại thùng chậu đặt la liệt, chiếm dụng khá nhiều không gian. Nửa đường phố ẩm ướt, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ nhảy ra từ chậu, khiến người ta cuống quýt đuổi theo. Ầm ầm, đó là tiếng chảo dầu sôi trong bếp, kèm theo tiếng nồi sắt đổ vào, tạo thành một làn khói dầu, khiến dân chúng vây quanh khen ngợi. Cảnh tượng này đông đúc, chẳng khác gì các quầy hàng nhộn nhịp. Đàn gia lão bộc nhìn một hồi, rồi tiến lại gần, dò hỏi vài người lớn tuổi hơn. Mấy lão ca, quán Mộng Biển Lầu này trước kia chưa từng thấy qua, còn mấy cái bếp bên trong đang làm gì đấy? Chẳng giống quán rượu lắm. Một người đàn ông độ khoảng 50 tuổi nghe vậy, liền nhìn sang, xác nhận Đàm gia lão bộc là người mới tới, rồi mới trả lời: "Nghe khẩu âm của ngươi, chắc là người ngoài Bính Châu tới phải không?" "À, đúng rồi, hôm nay mới tới, nhưng trước kia cũng có ghé qua, không biết có thể chỉ giáo trò." Đàm gia lão bộc hỏi, khi người đàn ông bên cạnh cũng cười nói thêm: "Ha ha, xem ra là người có tri thức và lễ nghĩa, không dám chỉ giáo, nhưng đây là chuyện mới xảy ra ở Bính Châu, mấy hôm nay mọi người đều bàn tán về nó." "Đúng vậy, người ngoài đến chắc chắn không biết, dù sao đây cũng là lần đầu tôi nghe nói." "Vậy rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Lão bộc lại hỏi. Đàm Nguyên Thường cũng đã tiến lại gần, nghe câu hỏi thì người bên cạnh trả lời: "À, nhìn thấy tòa nhà kia không? Thực ra đó là một quán rượu, chỉ là bây giờ không mở kinh doanh bình thường, mà mời các đầu bếp nổi danh đến nghiên cứu món ăn, tuyển chọn những nguyên liệu quý giá để thử nghiệm." "Ồ, vậy là đang nghiên cứu món ăn sao?" Đàm gia lão bộc gật đầu, xem như đã hiểu, nhưng chiến lược này quả thật hiếm thấy. "Đúng là nghiên cứu món ăn, nhưng không chỉ đơn giản như vậy, ngươi là người ngoài đến chắc chưa hiểu, nhưng đây cũng là giấc mơ của Mặc gia lão thái gia đấy." Đàm Nguyên Thường tiến lên một bước, chen vào nói: "Lời này có thể giải thích thế nào?" Lúc này, cả nhóm người nhìn về phía sau, thấy một lão già tóc bạc, da hồng nhuận, khí độ phi phàm, trông chẳng giống người thường. Mấy người đang nói chuyện liền trở nên cẩn trọng. Một người trong số họ suy nghĩ một chút, rồi mới lên tiếng: "Vị lão tiên sinh này có chút không biết chuyện, nhưng Mặc phủ có tin đồn rằng Mặc lão thái gia đã từng mơ một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ, ông thấy mình đến Long Cung dưới biển, tham gia một bữa tiệc, và từ đó những món ăn ở đó đã in sâu vào trong tâm trí ông, khiến ông nhớ mãi không quên. Vì vậy, ông quyết định phục chế lại những món ăn đó, và từ đó có ý tưởng về Biển Lầu." Mọi người xung quanh cũng tranh nhau bổ sung câu chuyện. Giấc mộng này, khi Mặc lão thái gia mơ thấy, không ít người đã đến đưa đồ ăn. Có người chuyên từ bờ biển mang cá tôm tới, suốt quãng đường đến Bính Châu, vẫn giữ được sự tươi sống của chúng, thậm chí còn bắt được những con cá hiếm. Bên cạnh đó, cũng có những đầu bếp đến làm món ăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ hoàn cảnh. Nhiều người không nhịn được mới nói: "Chuyện trong mộng mà cũng có thể tin sao? Điều này nghe có vẻ mơ hồ quá." Một người trong đám đông lên tiếng: "Nhà Mặc có tiền, có quyền, ai dám quản họ?" Một người khác không quay đầu lại mà nói tiếp. Một người khác lại lên tiếng giải thích: "Mộng Biển Lầu này thực sự không phải chuyện đùa, có những việc rất khó lý giải. Ví dụ như gần đây có một món ăn được nghiên cứu, được làm từ một loại cá kỳ lạ, mà loại cá này không dễ tìm, nhưng ở một số nơi người ta biết rất rõ là không thể ăn. Cá này có độc, nếu ăn vào sẽ chết ngay lập tức." "Thế rồi sao?" một người khác hỏi, rõ ràng đang hứng thú. "Ha ha, Mặc lão thái gia trong mộng đã thấy loại cá này, người ta mang nó đến nhưng không ai biết cách chế biến, thậm chí không có đầu bếp nào dám làm món này." Người kể chuyện tiếp tục: "Đúng vậy, ai mà dám ăn, chắc chắn sẽ chết ngay thôi." Một người trong đám đông cười: "Không phải vậy đâu, chỉ là không biết cách chế biến thôi. Mặc lão thái gia đã chỉ ra cách chế biến món cá này, cẩn thận làm sạch những phần có độc và không để cá bị sợ hãi, nếu không thịt của nó cũng sẽ bị nhiễm độc." Người này như đang kể lại một câu chuyện kỳ lạ từ trước. Việc này, mặc dù Mặc lão thái gia đã nói ra, nhưng chẳng mấy ai tin. Tuy nhiên, gia đình Mặc rất chịu chi tiền, vì vậy một số đầu bếp đã phải cố gắng tìm cách làm món ăn để thỏa mãn yêu cầu của ông ấy. Người này lại tiếp tục kể: "Cuối cùng, một đầu bếp lão luyện đã xây rượu và làm món cá sống, không để cá bị hoảng sợ, rồi nhanh chóng mổ cá, loại bỏ phần nội tạng và màng độc. Vậy là xong, Mặc lão thái gia bảo có thể ăn được rồi. Nhưng đầu bếp vẫn không an tâm, vì thế ông ấy làm một chén canh cá mới vừa ra nồi, hương thơm đã bay tỏa khắp nơi, không ai dám ăn. Nhưng Mặc lão thái gia lại là người đầu tiên thử. Sau khi nếm, ông ấy khen canh ngon, còn bảo vị của nó tuyệt vời hơn món ăn trong Long Cung tới 3 phần. Đàm Nguyên Thường và những người xung quanh lắng nghe câu chuyện này, cảm giác như đang nghe một câu chuyện kỳ bí trong sách vở. "Thật có chuyện này sao?" một người trong đám đông ngạc nhiên hỏi. "Tôi sao lại chưa nghe nói đến?" một người khác cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. "Đúng vậy, tôi cũng chưa nghe qua. Các ngươi chắc hẳn không biết, lúc ấy khi xử lý chuyện cá, tôi đã đi qua Mạc phủ, các ngươi chắc chắn không hay biết gì. Một lúc sau, Đàm Nguyên Thường trở về xe ngựa. Câu chuyện mà Mộng Biển Lầu kể nghe có vẻ hoang đường, nhưng với những kinh nghiệm đã qua đêm của Đàm Nguyên Thường, trong lòng ông cũng đã có những suy nghĩ riêng. Tuy nhiên, Đàm Nguyên Thường không chỉ nghĩ đến Mạc Dịch mình trong giấc mộng, mà còn liên tưởng đến tình huống ở Minh Châu. Nếu hoàng đế thật sự có ý định, việc điều tra chắc chắn không khó khăn gì. Trong hoàn cảnh này, như giải tướng quân đã nói, Lục Hải Hiền chắc chắn không thể bị bỏ qua. Không lâu sau, xe ngựa đã tới Mạc phủ. Đúng lúc này, cánh cổng Mạc phủ vừa mở ra, người gác cổng cũng đã nhận ra xe ngựa. Tuy nhiên, lúc này trong xe chỉ còn hai gia phó, một người đã không rõ đi đâu. Lão Bộc đã bước lên trước, như thể đã biết trước ai sẽ đến, xin thông báo với Mạc lão thái lão già, nói rằng lão già Đàm gia đến thăm, muốn cùng ông ấy trò chuyện. Người gác cổng hơi nhíu mày, trò chuyện, không biết lão gia của người là ai, tôi cần phải thông báo và làm rõ. Lão Bộc cười đáp lại, lão gia của tôi, họ Đàm, họ Đàm. Người gác cổng hơi ngạc nhiên, vô thức nhìn vào xe ngựa, rồi vội vàng nói với lão Bộc, các vị mời chờ một chút, tôi sẽ đi thông báo ngay. Vào những năm cuối triều đại Hoàng Hưng, thế lực của Đàm gia dần suy yếu, qua nhiều năm, cái tên Đàm gia cũng dần mất đi uy thế. Một số thương gia mới nổi còn không biết Đàm gia là ai, nhưng Mạc gia lại có bề dày lịch sử, thế nên dù chỉ là một người gác cổng, ông ta cũng không thể không biết đến Đàm gia. Trong hậu viện Mạc phủ, Mạc Dịch Minh đang đánh cờ với lão quản gia. Bỗng nhiên, ông thấy con trai là Mạc Tòng Hiến của người gác cổng vội vã bước vào. Điều này khiến ông mừng rỡ, chắc lại có người tới tìm nguyên liệu. Mạc Tòng Hiến cười đáp, nhưng ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Phụ thân, không phải vậy đâu. Người Đàm gia đến thăm ngài, nói là muốn cùng ngài ôn chuyện. Nhưng nghĩ từ nghĩ ngờ, có thể là Mạc Dịch Minh cũng hơi sừng sốt. Đàm gia, chẳng lẽ Đàm Công vẫn còn sống? Còn cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu Đàm Công còn sống, thì chắc chắn tuổi cũng lớn hơn phụ thân. Mạc Dịch Minh lắc đầu, chống tay vào ghế tự chuẩn bị đứng dậy. Mạc Tòng Hiến và lão quản gia vội vàng đỡ ông đứng lên. Đi, bất kể có phải Đàm Công hay không, người để Đàm gia đến thì chúng ta phải tiếp đón lễ phép. Ta sẽ tự mình đi đón. Khi Mạc Dịch Minh đến cửa, Đàm Nguyên Thường đã xuống xe ngựa. Hai lão nhân tóc râu bạc trắng, một người đứng trên đầu xe ngựa, một người đứng bên cạnh ghế xe. Hai người kia dìu đỡ lẫn nhau, chèn chúc qua lại. Cả bốn đều đã già, nhưng vẫn nhận ra nhau ngay lập tức. Trong lòng mỗi người bỗng dâng lên một cảm giác hoài niệm, như thể quay về thời gian trước đây, cảm giác như là đã từng gặp nhau ở bến tàu Minh Châu, một người trên thuyền, một người ở bến sông, một người ở bến sông. Mạc Dịch Minh mở to mắt, bước chân không tự chủ tiến về phía trước vài bước, tránh khỏi những người đang dìu đỡ, run rẩy chắp tay và tiến lên trước, lễ phép nói, "Đàm Công, là người thật sao? Chúng ta đã 40 năm không gặp rồi đấy." Đàm Nguyên Thường ở phía dưới cũng chắp tay đáp lễ, dù năm xưa mối quan hệ giữa ông và Mạc Dịch Minh không phải là bạn tri kỷ, nhưng vào lúc này, trong lòng Đàm Nguyên Thường cũng dâng lên vô vàn cảm khái. Lần gặp mặt trước là vào mùa xuân 30 năm trước, nhìn thấy Mạc huynh vẫn khỏe mạnh như xưa, Đàm Mỗ rất vui mừng. Mạc Dịch Minh mỉm cười đáp lại, "Nhanh mời vào, Đàm Công mau vào đi, có món ngon để cùng ngài thưởng thức." Trong khi Đàm Nguyên Thường trò chuyện với Mạc Dịch Minh, những người trẻ tuổi còn lại không dám chen vào, họ chỉ lặng lẽ theo sau, cùng nhau đưa Đàm Nguyên Thường vào phủ của Mạc Dịch Minh, chuẩn bị đón tiếp khách quý chu đáo. Có thể nói, Đàm Nguyên Thường là một nhân vật nổi bật, được ghi chép đậm nét trong sử sách. So với đó, gia tộc Mạc tuy cũng rất có ảnh hưởng tại Minh Châu, nhưng chỉ được ghi vào các địa chí, và nếu nhìn rộng ra, họ Mạc cũng chỉ là một gia tộc bình thường trong lịch sử của Đại Dung. Vì vậy, dù có kinh hỉ hay bạn cũ đến thăm Mạc Dịch Minh, hay là những người trong nhà họ Mạc, tất cả đều rất tôn trọng Đàm Nguyên Thường, thậm chí còn tỏ ra rất hưng phấn. Nơi tiếp khách không phải là phòng khách thông thường, mà chính là bàn cờ mà Mạc Dịch Minh vừa mới chơi xong. Bàn cờ còn chưa kịp thu lại, họ đã không thể chờ đợi để mời Đàm Nguyên Thường ngồi xuống. Người nhà họ Mạc có thể cảm nhận rõ ràng khi lão thái gia nói chuyện đều thể hiện sự hưng phấn rõ rệt. Đàm Công có thể tới đây thật là làm lão phu mừng rỡ, người đến thật đúng lúc, ta vừa mới nghiên cứu ra một món ăn tuyệt diệu, chỉ có ở Long Cung mới có. Đàm Nguyên Thường vừa ngồi xuống, ánh mắt quay lại bàn cờ trước mặt Mạc Dịch Minh, lộ ra vẻ hứng thú. Thực không dám giấu, Đàm Mỗ trên đường cũng nghe nói về nó, thật muốn mở mang thêm kiến thức một chút. Ha ha ha, thật là vừa đúng lúc, may mắn là vẫn còn một món tươi ngon để nhà bếp chuẩn bị ngay. Đàm Công dù đã quen ăn sơn hào hải vị, nhưng chắc chắn chưa từng nếm thử món ăn Long Cung. Mạc Dịch Minh như một đứa trẻ có bảo bối, khi gặp bạn bè đến chơi không thể chờ đợi để chia sẻ niềm vui này. Đàm Nguyên Thường cũng rất tò mò về món ăn Long Cung, nhưng vì cần thời gian chuẩn bị, hai người liền chuyển sang trò chuyện về việc khác. Món ăn Đàm Mỗ thật sự rất mong đợi, nhưng nói đến đây còn có một việc mà Đàm Mỗ cũng rất tò mò, không biết Mạc huynh có biết về bộ kỷ thư này không. Đàm Nguyên Thường đứng dậy, nhẹ nhàng lấy ra một bộ sách và đặt lên bàn cờ, đó chính là Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Mạc Dịch Minh cùng những người xung quanh đều nhìn vào cuốn sách trên bàn. Lão nhân gật đầu cười rồi nói với giọng có chút cảm khái, trước đây có lần nhận thư từ Lục đại nhân, nói rằng cuốn sách này đã hoàn thành, giờ đây nhìn thấy, quả đúng là vậy, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí có thể nói là tâm huyết nửa đời của Lục đại nhân. Tứ Hải Sơn Xuyên Chí là một cuốn sách quý ở Thừa Thiên phủ, khó có thể tìm thấy, và ngay cả Miến Châu cũng hiếm người có cơ hội xem. Tuy nhiên, gia đình Mặc lại là ngoại lệ, vì họ đã từng gặp qua một số nguyên cảo. Nghe Mặc Dịch Minh nói vậy, ánh mắt Đàm Nguyên Thường chợt lóe lên. Mặc huynh, trong sách có đoạn kể về một lão tẩu đã qua đời sau khi ngủ say, chẳng lẽ đó chính là ngươi? Ha ha ha ha, trước mặt Đàm công, lão phu không cần phải giấu giếm điều gì, đúng là lão phu đây. Mặc Dịch Minh đưa tay lấy cuốn sách Tứ Hải Sơn Xuyên Chí ra, mở ra vài trang, những ký ức mơ hồ trong lòng ông cũng theo đó mà rõ ràng hơn. Lục đại nhân tài văn chương xuất chúng, viết thật hay. Mặc Dịch Minh chưa để Đàm Nguyên Thường kịp hỏi, đã tiếp tục nói, một năm kia là lão phu mừng đại thọ 90, Lục đại nhân này là Chi Châu Mín Châu, chính cùng ta ngồi uống rượu, cùng nhau say túy mộng, tỉnh lại lại ngắm mây trôi. Mặc Dịch Minh không nhắc tới Dịch A Bảo, nhưng lúc này ông không giấu được cảm xúc thật sự. Mặc dù ông có thể không nhớ rõ hết mọi chi tiết, nhưng những ấn tượng sâu sắc trong lòng ông thì mãi mãi không quên. Đàm Nguyên Thường dù đã xem qua cuốn Tứ Hải Sơn Xuyên Chí và nghe qua Dương Thủy Thần nói về một số chuyện, nhưng khi nghe chính Mặc Dịch Minh kể lại câu chuyện giai mộng như thế, không khỏi cảm thấy rung động. Mặc lão gia tuy không kể tỉ mỉ hết mọi chuyện, nhưng chỉ những chi tiết ông khơi lại trong trí nhớ cũng đủ làm Đàm Nguyên Thường và mọi người xung quanh cảm động. Đang nói chuyện, tự nhiên có một mùi hương bay đến, tiếng gia đinh Mặc gia vang lên. Lão gia, canh cá đã xong. Mặt Mặc Dịch Minh lập tức sáng lên, vui vẻ nói, đến, mau mang tới. Canh cá khi bưng lên có màu trắng nõn như nước trà, hương thơm nồng đậm, thịt cá tuy ít nhưng lại rất tinh tế, chỉ ngửi thôi cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Canh đặt xuống, chén nhỏ và thia đũa được mang đến. Mặc Dịch Minh tự tay múc canh cho Đàm Nguyên Thường. Đàm công, mau nếm thử canh này, lão phu có thể tự hào về nó. Người xưa có nói, đồ ăn ở Long Cung tuy tốt nhưng lại có vẻ lạnh lẽo, mà canh này thật sự ngon hơn Long Cung ba phần. Đa tạ. Đàm Nguyên Thường nhận chén và đũa, không từ chối nữa. Vị canh này thật sự rất tuyệt vời, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, khiến người ta cảm nhận được một loại hương vị thanh tao khó tả. Trong khi Đàm Nguyên Thường được Mặc gia chiêu đãi, thì người hầu của Đàm gia sau khi rời khỏi Mặc gia, một mình đi lại trong thành Minh Châu. Hắn đi qua những con phố chính của Minh Châu, rồi vòng quanh khu vực Mặc gia. Vào buổi tối, khi trời đã hơi tối, người hầu này từ Mặc gia hậu viện ra ngoài bằng khinh công, nhanh chóng di chuyển và không lâu sau đã xuất hiện tại Mặc gia thiện đường. Tất nhiên, người này không phải đến để gây rối, vì lúc này trong khu vực đã có người canh gác, không chỉ có lão bộc của Đàm Nguyên Thường mà còn có người của Mặc gia. Người vừa vào trong, đầu tiên chắp tay chào hai vị võ sư của Mặc phủ, sau đó liếc nhìn về phía lão bộc. Đại ca, lão gia đoán đúng rồi, không vội, gặp lão gia rồi nói sau. Lão bộc dẫn theo huynh đệ và vài người trong Mặc phủ nhanh chóng đi vào Mặc gia thiện đường, nơi mà Mặc gia đã chuẩn bị sẵn dạ tiệc cho Đàm Nguyên Thường. Tại đây, người hầu không giấu giếm gì, kể rõ tình hình và những gì Đàm Nguyên Thường đã nói với gia đình họ Mặc. Minh Châu thành quả thật có người của hoàng cung lén lút theo dõi, dù không nhiều nhưng mộng biển lầu này chắc chắn đã được chú ý từ lâu. Dự tính của thiên tử về những nội dung trong Tứ Hải Sơn Xuyên Chí cũng có những suy đoán của riêng ông ấy. Nghe xong lời của Đàm gia hộ vệ, Mặc Tông Hiến lộ vẻ lo lắng trên mặt. Nhìn vào mộng biển lầu náo nhiệt như thế, liệu có phải chúng ta đã tính sai không? Thiên tử làm sao có thể vì một giấc mộng trong sách mà phái người tới Minh Châu được? Một hộ vệ khác cười và đáp, Mặc nhị gia nói có lý, nhưng tôi không nghĩ mình tính sai đâu. Mấy chục năm nay, những người bên cạnh thiên tử đều có một số thói quen xấu, trừ những người tài ba, còn lại đều giữ vẻ ngoài giả tạo hoặc không hiểu biết đủ, chỉ chú trọng bề ngoài thôi. Một hộ vệ khác tiếp lời, tam đệ không thể nhìn lầm đâu, những người võ công trong cung cũng không dễ nhận ra, đơn giản chỉ là những môn võ công tuyệt đỉnh trong hoàng cung, người ngoài giang hồ làm sao học được. Vì vậy những người này võ công mạnh mẽ, khác biệt với võ công bình thường, không thể xem nhẹ. Lão bộc bên Đàm Nguyên Thường cũng khẽ gật đầu, tán thành lời của hai huynh đệ. Mặc Dịch Minh ngồi đó, mặt không lo lắng, nhưng Mặc Tòng Hiền có vẻ lo âu, còn Mặc Hiểu Dung thì cao mày, đáng tiếc đại ca không có mặt. Mặc Hiểu Dung lẩm bẩm, đừng làm kinh động đại ca, hắn tự nhiên sẽ biết thời gian, cũng sẽ hiểu. Mặc Dịch Minh lên tiếng, giọng điệu rất bình tĩnh. Đàm Nguyên Thường nhìn Mặc Dịch Minh và cười nói, Mặc huynh quả thật điềm tĩnh, ta sống đã hơn trăm tuổi, còn có gì không hiểu? Huống hồ như Đàm công nói, thánh thượng yêu thích Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, phái người đến nơi khởi nguồn câu chuyện để xem xét cũng không thể trách được. Đàm Nguyên Thường gật đầu nhưng vẫn thở dài, chỉ có như vậy thì tốt, nhưng hiện nay thiên tử không phải là kẻ ngu dốt, tuy nhiên tâm trí vẫn còn hơi hẹp hòi, làm hoàng đế hơn 20 năm có thể tốt hơn một chút nhưng cũng có giới hạn. Vừa nói xong, tất cả mọi người trong gia đình họ Mặc đều sững sờ. Mặc Tông Hiến và Mặc Hiểu Dung mở to mắt nhìn Đàm Nguyên Thường, ngay cả Mặc Dịch Minh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đàm Công, sao mày lại dám nói như vậy về thánh thượng? Ha ha ha ha ha ha ha. Chắc ở đây còn có ai đi tố giác Đàm Mỗ sao? Người trong nhà họ Mạc không ai dám đáp lời, chỉ có Mạc Dịch Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Trong khi đó, Đàm Nguyên Thường lại nở nụ cười rộng hơn, cười đến mức không thể nhịn được mà than vãn vài câu. Trong toàn bộ Đại Dung thiên hạ, ngay cả ở những vùng đất của các phiên bang, không ai dám công khai bàn luận về thiên tử. Tuy nhiên, Đàm Nguyên Thường là một trong số ít những người làm được điều này. Ông nhìn lên bàn đầy thịt rượu, ánh mắt dừng lại trên cuốn Tứ Hải Sơn, xin chí đặt trên đó. Mạc huynh cũng không cần quá lo lắng. Đàm Nguyên Thường thở dài, thật sự gặp họa không phải là các ngươi, mà là Lục đại nhân. Em thằng Mạc Dịch Minh nhíu mày, còn một số người trong gia đình họ Mạc cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Lúc này, một lão bộc trong gia đình Đàm Nguyên Thường bỗng nhiên lên tiếng, lão gia, liệu có cần phải tìm hai cao thủ cấm vệ của Minh Châu Thành không? Đàm Nguyên Thường lắc đầu, thở dài, không cần, nếu không tìm thấy người thứ ba, chúng ta chỉ còn cách quay về kinh thành, có lẽ họ đã đến kinh thành từ lâu rồi, nếu đoán không sai, Lục đại nhân sợ là đã gặp nạn rồi. Đàm Nguyên Thường không cần phải hiểu rõ những gì Lục Hải Hiền đã nói với hoàng đế, chỉ dựa vào sự hiểu biết của mình về hoàng đế và những sự kiện đã xảy ra, ông có thể phỏng đoán ra một điều gì đó. Dù vậy, ông cũng tin rằng Lục Hải Hiền là một trong những lão thần, chắc chắn không thiếu một chút giác quan chính trị. Cho dù có trò chuyện với hoàng đế, ông ta cũng sẽ giữ lại một đường lui cho mình. Tuy nhiên, hoàng đế từ trước đến nay luôn không để lộ ra bất kỳ khe hở nào trong lời nói của mình. Chỉ có thể là liệu có thể làm thỏa mãn sự mong đợi của hoàng đế hay không, để Đàm Mỗ thử đoán xem Lục đại nhân có thể bị tội gì mà bị giam giữ. Đàm Nguyên Thường, một lão nhân trăm tuổi, trong lúc mọi người xung quanh gia đình họ Mạc đang cảm thấy bất an, ông vẫn bình tĩnh và tiếp tục đưa ra phỏng đoán. Chắc là tội khi quân, dù sao thì lý do này nghe có vẻ hợp lý hơn. Chỉ như Đàm Nguyên Thường đã đoán, những người trở về từ Minh Châu báo cáo rằng hoàng đế vừa tức giận vừa vô cùng phấn khởi. Hoàng đế giận dữ vì Lục Hải Hiền đã không nói hết sự thật, ít nhất là không nói hết một cách rõ ràng. Cái giấc mộng dài một năm có thể là thật. Trước đây, hoàng đế đã nhìn trái nhìn phải mà nghĩ, cho rằng Lục Hải Hiền có thể bị coi là tội khi quân. Tuy nhiên, phấn khởi của hoàng đế cũng không kém. Nếu giấc mộng dài một năm có thể là thật, tất cả những điều huyền bí có thể sẽ có thực, và ít nhất một phần trong đó không phải là giả. Ít nhất, những người tiên nhân trong mộng đã thực sự tồn tại. Không, không chỉ là có thể, mà tiên nhân nhất định là có thật. Giấc mộng không chỉ có một người, mà có hai người, một là lão ông của gia đình Mạc ở Minh Châu, và một là chính Lục Hải Hiền. Lục Hải Hiền không nói rõ tất cả, giấu kín sự thật về tiên nhân. Nếu không phải là tội khí quân thì là gì? Đàm Nguyên Thường gần như đã đoán trúng phỏng đoán của mình. Ngay khi đó, tại một nơi trước cửa Thừa Thiên Phủ, một đội cấm quân giơ đuốc tiến đến. Ngôi đại trạch này trước đây cũng là sản nghiệp của Đàm gia. Tứ Hải Sơn Xuyên Chí khi mới ra mắt ở kinh thành là một cuốn sách rất khó có được, đã từng được hoàng đế ban tặng cho Lục Hải Hiền. Nhưng tối nay trước cửa phủ đệ, cấm quân rõ ràng có người nên không phải là Thiện Chí. Người đứng đầu của đoàn quân đêm khuya tiến đến, bước lên và gõ cửa. Phanh phanh phanh, phanh phanh. Người gác cổng Lục phủ dụi mắt, mở cửa và thấy ngoài cửa là những người cấm quân cầm đuốc. Hắn lập tức sợ hãi, quân gia, đây là Lục phủ, các ngươi có chuyện gì? Lãnh đạo của cấm quân cười lạnh nói, tới chính là Lục phủ, lễ bộ lang trung Lục Hải Hiền phạm quân thượng, phụng thiên tử chỉ lệnh, tới đây bắt người, mở cửa cho ta vào. Ai ai, lão gia, người gác cổng kêu lên, tím bước chân của quân sĩ từ ngoài vào trong. Đám người xông vào phủ, Lục Hải Hiền và vợ mới vừa từ giấc ngủ tỉnh dậy vì tiếng động bên ngoài, còn chưa kịp phản ứng gì thì cửa phòng đã bị đá văng ra với một tiếng oanh oanh, khiến lão phụ nhân hét lên hoảng hốt. Bên ngoài, ánh sáng từ đèn lồng và bó đúc chói mắt. Lục Hải Hiền hoảng sợ nhưng chỉ có thể nhận mệnh thở dài. Một quan văn đã qua 70 tuổi như ông không dám phản kháng cấm quân, đương nhiên là mặc cho họ bắt đi. Kể từ khi Tứ Hải Sơn Xuyên Chí được công bố, Lục Hải Hiền cảm nhận mình dần trở nên bất an, dù liên tiếp được hoàng đế ban thưởng và ân sủng. Mỗi lần bị triệu vào ngự thư phòng, ông đều phải lo lắng, cẩn thận ứng đối. Lần này bị bắt, trong lòng Lục Hải Hiền có chút hoảng sợ, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác một chút thoải mái mơ hồ. Tại Thiên Lao trong hoàng cung, Lục Hải Hiền bị áp giải đến đây, bị nhốt một mình trong một phòng giam rộng rãi. Phòng giam này khá sạch sẽ, đến nỗi giường và chăn đệm đều đầy đủ. Cửa lao bị khóa lại, Lục Hải Hiền nhìn một tốt cấm quân rời đi, chán nản ngồi xuống giường, lòng như cho tàn. Tiếng bước chân của đám người càng lúc càng xa. Lục Hải Hiền dần dần nhắm mắt lại. Ở bên ngoài Thiên Lao, cai tù dẫn đội cấm quân đi tới gần cửa Thiên Lao, có thể đoán được đây chắc chắn là có chỉ thị từ cấp trên. Quả nhiên, khi đến gần lối vào, cấm quân đổ ý nhìn về phía cai tù và mấy mục tốt, rồi nhìn về phía sâu trong Thiên Lao trước khi nói: người bên trong, Lục đại nhân, các ngươi phải đặc biệt chú ý, không được để hắn xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Đây là ý chỉ của thánh thượng, không được sai sót. Đúng, đúng, đúng. Chúng tiểu nhân nhất định sẽ chăm sóc thật kỹ. Cai tù vội vã đáp ứng. Cấm quân lúc này mới gật đầu, dẫn người rời đi. Cùng tiễn đại nhân, cai tù cúi đầu tiễn biệt. Và khi cấm quân đi rồi, một số mục tốt mới tụ tập lại. Đầu lĩnh đêm khuya mà lại bắt người, đây là ai vậy? Đúng vậy, họ Lục, vị đại nhân kia phải không? Khi áp giải phạm nhân đến, đương nhiên phải có ghi chép. Cai tù đã biết rõ người bị bắt là ai. Lúc này nhìn qua huynh đệ bên cạnh, ai? Hắc hắc, có biết Tứ Hải Sơn Xuyên Chí không? Chính là vị Lục đại nhân này viết. Cái gì? Chí? Ôi, nói cũng vô ích. Sang hôm sau, Du Tử Nghiệp vừa rửa mặt xong, đầu vẫn còn cúi xuống chậu rửa mặt, thì gia phó đã vội vàng đến bên ngoài báo tin. Lão gia, Lục đại nhân bị bắt giam rồi. Du Tử Nghiệp hơi dừng lại động tác, rồi tiếp tục rửa mặt sạch sẽ, sau đó lấy khăn vải mà phu nhân đưa cho lau mặt, rồi nhìn về phía gia phó. Chuyện này là sao vậy? Chuyện tối hôm qua, ước chừng là vào canh bốn sáng. Du Tử Nghiệp gật đầu, thở dài một hơi. Hoàng thượng tính tình lúc nào cũng vội vàng, ta đã biết rồi, đi đi. Lão gia, có cần chuẩn bị xe ngay không? Du Tử Nghiệp lắc đầu, không cần, đi thôi. Vâng. Gia phó rời đi, Du Tử Nghiệp thê tử bên cạnh lại tiến lại gần, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mai của hắn. Tướng công, bên này tóc dài thêm vài cọng rồi. Tuổi tác này dài, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Tướng công, ngươi thật sự không quan tâm đến Lục đại nhân sao? Không đi gặp hoàng thượng, xin hỏi xem chuyện gì xảy ra? Du Tử Nghiệp nhìn thê tử một cái, dù cho ta có quan tâm đến Lục đại nhân, nhưng lúc này tuyệt đối không thể đi gặp hoàng thượng, chỉ có thể chờ hoàng thượng tìm ta. Thôi, việc này ngươi không cần suy nghĩ nhiều, không nói thì thôi. Du Tử Nghiệp không nói gì thêm, lau sạch giọt nước trên mặt, mặc cho phu nhân giúp hắn chỉnh lại áo mũ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa, nhưng không có tiêu cự, rõ ràng là tâm tư không ở đây. Hôm đó, vào buổi trưa, tin tức về việc Lục Hải Hiền bị bắt giam lần lượt lan ra từ các nơi công sở. Cũng ở khoảng thời gian này, Du Tử Nghiệp được triệu vào ngự thư phòng. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, Du Tử Nghiệp bước vào ngự thư phòng, gặp hoàng đế đang đọc Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Bình thường hay thấy Triệu Công Công, nhưng hôm nay lại là Lý Công Công đang đứng chờ. Du Tử Nghiệp khẽ nhíu mày tự định giá, sau đó tiến lên hành lễ. Thần Du Tử Nghiệp bái kiến bệ hạ. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Du Tử Nghiệp, chắp tay và thở dài nói: Du ái khanh, không cần đa lễ, Lục Hải Hiền bị bắt giam, ngươi có nghe chuyện này không? Du Tử Nghiệp ngồi thẳng lên, đã nghe. Hoàng đế từ phía sau án thư đi ra, trong tay cầm quyển sách, nhìn về phía Du Tử Nghiệp, ngươi không hỏi xem vì sao ta bắt hắn sao? Du Tử Nghiệp theo dõi động tác của hoàng đế, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: Lục đại nhân trước đây rất được bệ hạ ân sủng, có lẽ vì dựa vào sự sủng ai đó mà kiêu ngạo, trong bóng tối làm những việc trái pháp luật. Hừ, trẫm đã ra lệnh cho cấm quân trực tiếp bắt người. Hoàng đế đáp lại, vẻ mặt nghiêm nghị. Du Tử Nghiệp cau mày, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là tội ngu nghịch? Hoàng đế nhìn Du Tử Nghiệp, lắc đầu, sau đó lật quyển sách trong tay, bỗng nhiên hỏi một câu không liên quan lắm: Du ái khanh, ngươi nghĩ rằng trên đời này có tiên nhân hay không? Du Tử Nghiệp không hề suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời: Hồi bệ hạ, trên đời này chắc chắn có tiên nhân. Ồ, làm sao ngươi biết? Hoàng đế tò mò nhìn Du Tử Nghiệp, mà Du Tử Nghiệp bình tĩnh đáp: Không chỉ là tiên nhân, mà còn có sự phân chia âm dương, quỷ thần cũng không thể thiếu. Những thứ này có thể giúp quản lý bách tính, khiến họ kính sợ và tuân theo phép tắc. Những kẻ hung ác, dù có tàn nhẫn đến đâu, trong lòng họ vẫn có phần kiêng dè. Du Tử Nghiệp tiếp tục, giọng nói vững vàng: lễ phép là nền tảng, trước lễ là pháp, cái gọi là công đạo chính là xuất phát từ lòng người. Trong lòng có quỷ có thần, không có kính sợ người, thì chính là luật pháp nghiêm khắc và hình phạt nặng nề. Hoàng đế đã hiểu rằng Du Tử Nghiệp đang nói về một vấn đề khác, không phải là câu hỏi ban đầu của ông, vì vậy ông trả lời: Thế giới này chắc chắn có chân tiên, họ có thể bay lên trời, vượt qua đất, ra vào âm dương, sống lâu và tự tại. Nghe hoàng đế nói như vậy, Du Tử Nghiệp chỉ có thể lộ ra một nụ cười nhẹ, rồi đùa hỏi: Vi thần không rõ lắm, bệ hạ nói vậy chẳng lẽ sự việc của Lục đại nhân có liên quan đến tiên nhân sao? Đùa giỡn với hoàng đế không phải chuyện dễ dàng, nhưng lúc này hoàng đế lại gật đầu cười đáp: Đúng vậy, ái khanh đã đoán trúng. Du Tử Nghiệp mặt lộ vẻ kinh ngạc, dù hắn đã có vài suy đoán, nhưng giờ phút này biểu cảm của hắn cũng khó nói rõ, có vẻ nửa thật nửa giả. Thần cũng đã xem qua Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, trong đó mô tả những sự việc kỳ bí về địa lý, nhân văn, thiên nhiên, sông núi, mặc dù vậy không thấy gì là quá kỳ lạ, càng không có dấu hiệu nào về việc ám chỉ hay mưu đồ bất chính. Với sự thánh minh của bệ hạ, thần tuyệt đối không tin rằng sẽ có cái gọi là văn tự ngục gì đó. Nghe Du Tử Nghiệp nói vậy, hoàng đế chỉ cười không nói thêm gì. Người nói rất thông minh, nhưng suy nghĩ của người vẫn chỉ dừng lại ở thế gian này thôi. Nói xong, hoàng đế nhìn ra phía cửa sổ, hướng mắt ra xe. Trẫm đã phái người đi Minh Châu, những chuyện trong Tứ Hải Sơn Xuyên Chí không giống như những gì Lục Hải Hiền nói, nó nhiều hơn là những gì mà chính bản thân và bạn bè đã trải qua trong mộng. Hoàng đế miêu tả chuyện này cũng khá ngắn gọn. Ông đã phái người đi Bính Châu, chứng kiến mọi chuyện, ít nhiều có chút khác biệt so với suy nghĩ thông thường của người thường. Trong thành Bính Châu, dù có nhiều phiên bản khác nhau về chuyện lão thái gia nhà Mặc, nhưng rõ ràng hoàng đế đã có sự hướng về, tin tưởng vào những sự việc huyền bí hơn. Cái giấc mộng trong sách ấy hẳn là Lục Hải Hiền và lão thái gia nhà Mặc đã cùng nhau theo tiên nhân đi Bắc Hải, chứng kiến cảnh sắc mà phàm nhân khó lòng thấy được. Khi nói đến phần sau, hoàng đế cũng dần dần kích động, như thể ông rất cần người khác chia sẻ tâm trạng lúc này. Dù Ái Khanh, ngươi cũng biết đó, Mặc gia lão thái gia Mặc Dịch Minh đã hơn trăm tuổi, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, thậm chí còn nghiên cứu ra món ăn từ lòng cùng. Lục Hải Hiền trước đây cũng vậy, khi quân phạm thượng, ngôn từ thì qua loa, quả thật là bất trung, tội khi quân sao. Lưu Tử Nghiệp thật ra có thể phản bác điều này, vì hắn biết rõ trước đây Lục Hải Hiền và hoàng đế đã đối thoại với nhau thế nào. Thực tế, hắn cũng chỉ mập mờ mở miệng, không thể nói là phạm tội. Tuy nhiên, hoàng đế đã nhận định như vậy, Lưu Tử Nghiệp không còn cách nào phản đối trực diện với ngài nữa. Nguyên lai là vậy, thứ cho thần tầm mắt hẹp hòi, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cũng lạ không thể ngươi, ai có thể nghĩ đến chứ, một giấc chiêm bào mà một năm vượt qua thiên sơn vạn thủy, theo tên nhân du ngoạn đất trời, ai có thể nghĩ tới đâu. Hoàng đế cười, trên mặt lộ vẻ phấn khởi. Lưu Tử Nghiệp gật đầu, nhưng rất nhanh lộ vẻ nghi hoặc. Khi hoàng đế chú ý đến điểm này, Lưu Tử Nghiệp mới mở miệng, nhưng nếu thật sự là một giấc mộng kéo dài một năm, Lục Hải Hiền khi đó là Tri Châu Minh Châu, một thống đốc quan, có thể nào không được báo cáo công việc hay sao? Hoàng đế nghe vậy thì hơi sững sờ, có lẽ đã báo cáo qua, chỉ là không chú ý thôi. Lưu Tử Nghiệp lắc đầu, vi thần thâm thụ hoàng ân, nhận được tín nhiệm của Mông Hoàng, trở thành lại bộ nhân viên quan trọng, vi thần một khắc không dám quên ân điển và giáo huấn của bệ hạ, tận tâm tận lực với mọi công việc trong lại bộ. Đương nhiên, thần cũng có sơ sót, có thể bỏ sót một số việc, ví dụ như một phong địa phương văn sách thực có thể không để ý, nhưng nếu một thống đốc quan suốt một năm không hỏi chính vụ, lại bộ chắc chắn sẽ bổ nhiệm người khác đến xử lý. Việc này không phải chuyện nhỏ, nhưng vi thần không nhớ có chuyện như vậy. Hoàng đế nhíu mày, có lẽ Ái Khanh đã quên, hoặc có thể quan viên địa phương đã giấu giếm báo cáo. Lưu Tử Nghiệp gật đầu, có thể lắm, nhưng nếu lãng quên, thần sẽ về tra hồ sơ ngay. Còn về việc giấu giếm báo cáo thì thông thường khi một quan chức mới được bổ nhiệm, thường sẽ có những quan viên ở địa phương tạm thời đảm nhận chức vụ Tri Châu, đây là điều bình thường, có thể vì lợi ích chung, nhưng cũng có thể là do những lý do phức tạp hơn. Thần kính cần xin bệ hạ ra lệnh cho người điều tra rõ tình hình quan trường ở Minh Châu, thần nghi ngờ trong đó có thể ẩn giấu một chuyện lớn. Lưu Tử Nghiệp đã lôi ra một vấn đề không mấy đứng đắn, chỉ cần có lệnh điều tra, hắn có thể làm cho sự việc trở nên rối ren. Dĩ nhiên, điều này sẽ không tránh khỏi việc một số người ở Minh Châu sẽ phải hy sinh, nhưng Lưu Tử Nghiệp không tin rằng vùng đất màu mỡ như Minh Châu lại có thể có những quan chức trong sạch. Có một số chuyện có thể biến chuyện lớn thành nhỏ, nhưng cũng có thể làm chuyện nhỏ thành lớn, thuận tiện để chỉnh đốn lại. Nhưng rõ ràng hôm nay hoàng đế không muốn nghe những lời này. Những việc này đã có lại bộ kiểm tra và đánh giá, lại có ngự sử giám sát. Đủ Ái Khanh, trẫm muốn hỏi ngươi một câu, nếu trẫm muốn tìm kiếm tiên đạo phúc trạch, như thế nào mới chiêu mời tiên sư phù hợp? Lời của hoàng đế rất rõ ràng, ông biết rằng triều thần chắc chắn sẽ có rất nhiều người phản đối, vì vậy ông hỏi Du Tử Nghiệp để xem ông ta có ý kiến gì. Du Tử Nghiệp cũng không ngây thơ đến mức tin rằng hoàng đế thực sự đang trưng cầu ý kiến của mình. Lời hoàng đế đã nói ra cơ bản là đã quyết định, chỉ hỏi Du Tử Nghiệp xem ông ta có phương án gì. Tuy nhiên, Du Tử Nghiệp lại có vẻ hơi im lặng, như đang suy nghĩ. Hoàng đế nhìn Du Tử Nghiệp, thở dài một hơi, không khỏi bất đắc dĩ nói, trẫm những năm gần đây thân thể càng ngày càng yếu, cảm giác lực bất tòng tâm, các thái y trong cung đều là những người tầm thường, giờ đây lại nghe tin tức về tiên nhân, sao có thể không thử một lần chứ. Trẫm cũng không thật sự muốn trừng phạt Lục Hải Hiền, chỉ muốn để hắn hiểu rằng trẫm luôn tâm huyết, nếu hắn thật sự là trung thành thần, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực vì trẫm. Nhưng nếu Lục Hải Hiền không muốn tận trung, có lẽ chỉ vì lòng tham và tư lợi, chưa chắc tiên nhân sẽ muốn phụng thiên tử triệu. Ái Khanh nghĩ thế nào? Du Tử Nghiệp nhìn biểu hiện của hoàng đế, trong lòng hiểu rằng không thể im lặng mãi, nên đáp lại một câu, thật ra tôi từ trước đến nay cũng đã từng sắp phong qua một số tiên sư, trong đó người nổi tiếng nhất chính là Chu Ma Tề thiên sư. Nghe nói tiên đế lúc còn sống cũng từng gặp lão thiên sư, cụ thể thì Ti Thiên Giám chắc chắn là rõ ràng hơn thần nhiều. Du Tử Nghiệp không muốn nói thêm nữa, nhưng hoàng đế nghe vậy lại mỉm cười, lật đầu nói, Ái Khanh nói đúng, Ái Khanh nói đúng. Nói đến Chu Ma Tề thiên sư, năm đó trẫm còn trẻ đã từng gặp ông ta trong đại triều hội, lúc đó ông đã hơn 120 tuổi, thật sự là tiên nhân sống trên đời. Khi đề cập đến lão thiên sư, hoàng đế có vẻ như lòng tin được củng cố và tâm tình cũng tốt hơn. Chỉ có điều khi Du Tử Nghiệp rời khỏi ngự thư phòng, tâm trạng của hắn cũng có phần phức tạp. Hoàng đế tìm kiếm thuốc tiên chỉ là một điều hoang đường mang tính tưởng niệm, nhưng Lục Hải Hiền có lẽ sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong kiếp này, vì dù sao hơn phân nửa là không thể khiến bệ hạ hài lòng. Trong một tối, từ đêm qua, Lục Hải Hiền gần như không thể ngủ, mãi đến gần buổi trưa mới có thể thiếp đi một lúc. Trong lúc mơ màng, Lục Hải Hiền bỗng bị tiếng xích sắt vang lên đánh thức. Hắn lập tức ngồi dậy trên giường trong phòng giam, nhìn về phía cửa. Ngoài cửa không chỉ có cai ngục, mà còn có một lão thái giám cầm theo hộp cơm. Từ khi Tứ Hải Sơn Xuyên Chí ra mắt, Lục Hải Hiền đã gặp hoàng thượng không ít lần, nên đương nhiên nhận ra người này là ai. Triệu Công Công, cửa nhà lao mở ra, cai ngục cùng với tên lính canh không đứng ngoài cửa mà đi thẳng ra ngoài. Lão thái giám cầm hộp cơm vào và đặt lên bàn, nhìn Lục Hải Hiền. Lão thái giám lắc đầu, Lục đại nhân à, ngay thật có tiền đồ, sao lại rơi vào cảnh như thế này? Lục Hải Hiền không thèm quan tâm đến lời tự giễu của lão thái giám về tiền đồ, vội vàng từ giường đứng dậy, không thèm mang giày mà chạy đến ban. Triệu Công Công, Lục Mỗ đâu dám làm chuyện phản quốc, xin Công Công báo cáo với bệ hạ, Lục Mỗ trung thành với đất nước, mong bệ hạ minh xét. Triệu Công Công mở hộp cơm, thức ăn thơm phức bay ra, nhưng lão không vội trả lời mà chỉ cẩn thận bày thức ăn lên bàn. Lục đại nhân, ngài đói không? Mau ăn chút đi, đây là bệ hạ sai người chuẩn bị cho ngài. Lục Hải Hiền chẳng có tâm trạng ăn uống, chỉ chán nản ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn. Triệu Công Công, ngài có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi. Lão thái giám gật đầu, nhìn Lục đại nhân, quả là người hiểu rõ mọi chuyện. Lục Hải Hiền cười khổ, trong lòng hắn biết rõ, chỉ là đại khái hiểu rằng mọi chuyện liên quan đến Tứ Hải Sơn Xuyên Trị. May mắn là lão thái giám không làm khó, lão đi đến cửa ngục, nhìn qua bên ngoài một lượt, xác nhận không có ai, rồi mới quay lại bên bàn, nói khẽ với Lục Hải Hiền, Lục đại nhân, bệ hạ đã phái người đi Bình Châu, đã nắm rõ mọi chuyện rồi. Còn nhớ năm xưa, có tiên nhân mang trong giấc mơ ngài và Mặc gia lão thái gia cùng nhau đi Đông Hải không? À, Lục Hải Hiền ngạc nhiên mở to mắt, nhìn lão thái giám. Biểu cảm của hắn khiến lão thái giám cảm thấy mình đã nói đúng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhẹ. Ở Bình Châu, chuyện này vẫn còn được dân chúng truyền miệng, Mặc gia lão thái gia nghiên cứu món ăn Long Cung, chuyện này chẳng phải bí mật gì. Lục đại nhân, sao lại phải giấu giếm bệ hạ? Bình Châu còn truyền tai nhau chuyện này sao? Lục Hải Hiên chỉ cười gượng, nhưng không phản bác ngay. Hắn không biết rằng, nếu chuyện này liên quan đến Mộng Biển Lầu, thì lần này chuyện bị lộ ra sẽ không còn là âm mưu nữa. Dân chúng bàn tán rôm rả cũng chỉ dựa theo những huyền thoại, kể lại chuyện dài mộng năm xưa. Lục Hải Hiền thở dài, đáp, Lục Mỗ không dám lừa gạt thánh thượng. Việc này năm đó tuy có truyền lưu, nhưng cũng chỉ là lời đồn đại thôi. Lão thái giám đứng bên cạnh liền tiếp lời, Lục đại nhân, nếu ngài nói như vậy với người ngoài, họ có thể tin, nhưng hoàng thượng thì liệu có tin không? Hơn nữa, Lục đại nhân à, hoàng thượng rất yêu thích Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Trong thời gian này, ngài ấy đã đọc rất nhiều sách, lật hết ngự thư phòng, ít có sách nào ghi lại chi tiết về những vùng đất kỳ lạ như vậy. Chính vì thế, lão thái giám mới cảm khái, ngay cả tạp gia cũng cảm thấy, nếu không phải tiên nhân thật sự đã chỉ bảo cho đại nhân, làm sao mà có thể viết ra những điều này được. Lục Hải Hiền không thể phản bác lời này, vì những gì ông đã nói trước đó đều chỉ là nghe qua từ các phương du thường, nhưng lời hoàng đế lại rõ ràng không tin. Lục Hải Hiền trong lòng lo lắng, cảm thấy hoàng thượng có lẽ đã bắt đầu nghi ngờ và sẽ điều tra sâu thêm. Ôi, nếu bệ hạ không tin, lão thần cũng không biết nói gì thêm. Lục Hải Hiền thở dài rồi tiếp, chỉ mong bệ hạ khi xem qua Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, hãy nhìn vào công sức lão thần đã bỏ ra, mong rằng bệ hạ cũng thấy rằng đây là tôi, Lục Hải Hiền, vì hậu thế, vì đại dung mà để lại sách văn, tránh cho gia đình lão thân phải gánh chịu trách nhiệm. Lục Hải Hiền đã hơn 70 tuổi, theo luật đại dung, tội khi quân sẽ bị trảm, nếu thật sự có tội, ông sẽ không cam lòng. Giờ đây, khi Tứ Hải Sơn Xuyên Chí đã hoàn thành, ông cũng không còn gì che giấu. Lão thái giám bên cạnh lắc đầu, nói, Lục đại nhân, sao lại bi quan như vậy? Thực ra, hoàng thượng không muốn mạng của ngài đâu, hoàng thượng vẫn rất yêu quý ngài, chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Hoàng thượng hiểu rõ, Lục đại nhân là một đại tài, dù có phạm phải tội khi quân, chắc chắn không phải do ngài cố ý, nhất định là có lý do mà thôi. Lục Hải Hiền ngẩng đầu nhìn lão thái giám, nghe lão thái giám thở dài rồi nói tiếp, hoàng thượng cũng đã đoán được, chắc chắn là tiên nhân đã lưu lại lời nhắc nhở, không cho phép đại nhân tiết lộ tung tích của tiên nhân, có phải vậy không? Lúc này, Lục Hải Hiền sững sờ nhìn lão thái giám, trong lòng thoáng lo lắng, không biết phải trả lời như thế nào. Ông lại nhớ tới lời nói của Du Tử Nghiệp trước đó, một cảm giác hoang đường dâng lên trong lòng. Lục Hải Hiền lắc đầu, mỉm cười tự giễu. Lục Mỗ cảm nhận sâu sắc thánh thượng rất hậu ái, nhưng càng không muốn mang ơn phụ hoàng, chỉ là lão thần không muốn thật sự phạm phải tội khi quân mà thôi. Lão thái giám lúc này lộ ra một tia cười lạnh, từ tay áo lấy ra một chiếc khăn gấm trải ra trước mặt Lục Hải Hiền. Lục Hải Hiền nhìn xuống, chỉ thấy trên chiếc khăn gấm có bốn chữ lớn, lừa gạt chính là chết. Đồng thời, Lão thái giám tiến lại gần, thấp giọng hỏi: "Lục đại nhân, ngài dám nói rằng ngài chưa từng thấy tiên nhân ở Bính Châu sao?" Lục Hải Hiền gần như chỉ trong một khoảnh khắc đã nhớ lại cảnh tượng của buổi tiệc sinh nhật năm đó, cảm giác lúc nhìn thấy lão thiên sư cũng ngồi về trong đầu, miệng hắn hơi động đậy nhưng không thể lập tức lên tiếng trả lời. Lão thái giám với đôi mắt sắc bén đã quan sát mọi phản ứng của Lục Hải Hiền và nhìn thấy tất cả. "Lục đại nhân, hoàng thượng nhớ lại năm đó Mặc Gia lão thái gia đã hơn trăm tuổi, lại là vọng tộc ở Bính Châu. Hoàng thượng không muốn để lão nhân gia này lo lắng. Ngài đã cùng ông ấy dạo chơi Bắc Hải, hay là ngài có chút gì đó muốn chia sẻ, đúng không? Ngài cũng không cần lo lắng sẽ bị tiên nhân trách phạt đâu. Hoàng thượng đã nghĩ đến chuyện này, ngài đã có chỉ dụ, vô tội chiếu thư, lấy thân phận thiên tử hạ lệnh, cho dù ngài tiết lộ thiên cơ cũng sẽ không bị trách phạt." Lục Hải Hiền nhìn lão thái giám, cảm giác mơ hồ lúc trước giờ càng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, Lục Hải Hiền cũng thở dài, đem những sự thật mà lão thái giám muốn nghe nói ra. Lão thái giám rời đi, vẻ mặt vẫn ung dung, còn Lục Hải Hiền thì cũng không khác gì, bình tĩnh như thường. Sau khi mọi người rời đi, Lục Hải Hiền nhìn vào đầy bàn món ăn, trầm mặc một lúc lâu, do dự một hồi, cuối cùng cũng khẽ run rẩy nâng chén lên. Trong hoàng cung, hoàng đế vừa ăn xong bữa trưa, lão thái giám lập tức mang tin về, không thể giấu nổi niềm vui, vội vã quay lại cung điện. Ở một góc trong ngự hoa viên, hoàng đế biết được lão thái giám đã đem kết quả về, không giấu nổi sự vui mừng. "Lục Ái Khanh đã nói rồi sao?" "Đúng, đúng, đúng rồi, Lục đại nhân đã nói, cùng hỉ bệ hạ." Hoàng đế nắm chén trà, tay hơi run vì kích động, ông buông chén trà xuống, vội vàng mời lão thái giám lại gần. "Tới đây, nên nói chi tiết hơn, Lục Ái Khanh đã trả lời thế nào, rõ ràng thế nào?" Lão thái giám không dám giấu giếm, vội vàng kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Lục Hải Hiên quả thực đã kể lại sự thật như đã nói. Hắn cho biết năm đó, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đã gặp một tiên nhân. Tuy nhiên, lúc đó hắn không hề nhận ra đó là tiên nhân, chỉ cảm thấy nói chuyện rất hợp, liền trò chuyện thêm mấy câu. Đúng lúc đó là dịp Mặc Gia lão thái gia mừng thọ 90 tuổi, nên Lục Hải Hiền đã mời tiên nhân cùng đến dự tiệc. Cũng chính vì say rượu, Lục Hải Hiền đã bị tiên nhân thi pháp mang vào giấc mộng, dạo chơi qua thiên địa. Lần đó, cũng vì tiệc rượu của Mặc Gia mà Mặc lão thái gia cũng bị mang vào giấc mộng ấy. Tin đồn trên phố Minh Châu nói rằng giấc mơ nhiều năm qua của Lục Hải Hiền là giả. Một lần, ông chỉ ngủ 3 ngày 3 đêm, không phải giấc ngủ dài như trước. Nhưng chỉ với 3 ngày 3 đêm đó, ông đã đi khắp thiên hạ, chứng kiến vô vàn cảnh sắc kỳ diệu. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, dù trong mộng thấy tiên nhân, nhưng khi thức dậy, họ lại không còn tung tích. Sau đó, Lục Hải Hiền đã bắt đầu viết Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, suy nghĩ và lật đi lật lại các sách vở cổ xưa, nghiên cứu và thảo luận với những người du khách. Hơn 10 năm sau, cuối cùng ông cũng hoàn thành tác phẩm. Lão thái giám rõ ràng trí nhớ rất tốt. Sau khi kể đến đây, ông ngừng lại một lát rồi tiếp tục: "Bệ hạ, Lục đại nhân còn nói người tiên nhân mà ông gặp chính là Tề lão thiên sư của triều ta." Hoàng đế nghe vậy, mắt trừng lớn, cảm thấy như bị điện giật, toàn thân nổi da gà. Lão thiên sư?" Một lúc lâu sau, hoàng đế mới hồi phục tinh thần. "Rồi sau đó thì sao?" Lão thái giám biết hoàng đế đang hỏi về điều gì, ông chỉ có thể đáp lại sự thật. "Lục đại nhân nói mắt phàm của ông ấy có duyên với tiên nhân, nhưng chỉ có thể nhìn thoáng qua, sau đó không gặp lại. Ông ấy không dám trái ý tiên nhân, không muốn tiết lộ thiên cơ, sợ gặp phải thiên khiển. Hôm nay bệ hạ đã hạ chỉ, Lục đại nhân không dám không nghe theo. Ông ấy đã nói hết mọi chuyện rồi, trẫm ban thưởng cho hắn vô tội chiếu thư, sao còn phải sợ? Nhanh truyền Lục Hải Hiền tiến cung, trẫm muốn gặp hắn." "Vâng, lão nô đi mời Lục đại nhân ngay." Lão thái giám mang vẻ mặt tươi cười, vội vàng đi về phía thiên lao. Khi ông vừa đi được một lúc, gặp Lục Hải Hiền với vẻ mặt ưu sầu, ông đã khuyên nhủ ông ta rằng hoàng thượng khoan hồng độ lượng, sự việc trước đây khi quân cũng có thể hiểu là tình hữu khả nguyên, hoàng thượng vô tội chiếu thư không phải là trò đùa. Tới thiên lao, cai tù nhìn thấy lão thái giám đến thì lập tức hành lễ: "Triệu công công, ngài lại tới sao?" Lão thái giám mỉm cười, vẻ mặt vui mừng: "Lục đại nhân có mặt không?" "Đúng vậy, ngài ra đi lúc trước cũng ăn cơm rồi, nhưng nói đồ ăn nguội rồi, để tôi lại mang đồ ăn nóng cho ngài. Ngài ăn no rồi lại ngủ một chút, đúng là tốt." "Ừ, vậy thì được." Lão thái giám đi vào bên trong thiên lao. Khi ông gần đến phòng giam của Lục Hải Hiền, không khỏi mở miệng nói trước: "Lục đại nhân, tạp gia đã nói hoàng thượng khoan hồng độ lượng, không phải sao? Hoàng thượng truyền ngài tiến cung, đấy là Lục đại nhân." Lão thái giám đến phòng giam thì bất ngờ dừng lại. Khi nhìn vào bên trong, ông không khỏi trợn mắt. Cai tù bên cạnh cũng sững sờ ngay tại chỗ. Trên bàn ăn, chén đĩa đều vắng, đồ ăn đã được ăn hết từ lâu. Lục Hải Hiền, một ông lão hơi gầy, vậy mà đã ăn xong tất cả đồ ăn mà lão thái giám mang đến, ngay cả đồ ăn thêm từ cai tù cũng đã được ăn hết, như thể đã chết no ngay tại bàn. "Nhanh, mở cửa nhanh." "Đúng, đúng, đúng, đúng." Cai tù vội vàng tranh thủ thời gian mở cửa nhà lao, Cửa vừa mở, lão thái giám như cơn gió vội vã bước vào trong, nhanh chóng kéo Lục Hải Hiền đang ngã sấp trên bàn dậy, vận công đánh một chưởng vào lưng hắn. Oanh! Lục Hải Hiền toàn thân rung lên, miệng phun ra một ít đồ ăn, nhưng thân thể dường như không có phản ứng gì khác. Lão thái giám không bỏ cuộc, lại đánh thêm vài chưởng, thúc giục Lục Hải Hiền tiếp tục nôn ra vài thứ, rồi lập tức điểm huyệt, vận công tiếp tục điều trị. Sau một thời gian dài, Lục Hải Hiền mới có chút phản ứng, nhưng hơi thở vẫn rất yếu ớt. Nhanh, truyền ngự y. Ách là, vâng, lão thái giám gầm lên một tiếng, thân thể đầy nhiệt lực. Cai tù và vài lính canh lúc này mới như bừng tỉnh từ giấc mộng, vội vã chạy ra ngoài. Oanh, một tiếng vang lên, hoàng đế tức giận đập mạnh tay lên bàn trà trong ngự thư phòng, khiến cho chén trà trên bàn phát ra một tiếng giòn. Thiên lao thủ không phải là cái áo khoác có túi cơm sao? Sao lại để Lục Hải Hiền trong tình trạng này? Hoàng đế tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Lão thái giám Triệu Chiêu Lâm lo lắng đứng một bên. Hoàng đế giận dữ đến mức không thể kiềm chế được. Thái y nói gì? Lão thái giám lúc này mới dám cẩn thận trả lời. Thái y nói Lục đại nhân tuổi già thể yếu, lại vốn có thể trạng kém, nay là bị trọng thương, tổn thương nguyên khí, chỉ có thể từ từ dưỡng bệnh, thân thể ổn định một chút mới có thể chuyển đi. Lục Hải Hiền vẫn còn ở trong thiên lao, chủ yếu là không thể di chuyển tự do. Thái y luôn túc trực bên cạnh, mặc dù hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng mọi thứ còn lại đều được đối đãi như hoàng thân quốc thích. Hoàng đế sắc mặt khó đoán, không rõ là tức giận hay buồn bã, hắn tự tìm cái chết sao? Triệu Chiêu Lâm thấy sắc mặt hoàng đế, vội vã nói: "Bệ hạ, Lục đại nhân có thể là do trước đây trong lòng cảm thấy xấu hổ về hành động khi quân, một mặt khác có thể là vì đã tiết lộ thiên cơ." Hoàng đế nhìn Triệu Chiêu Lâm một lúc, trong lòng ông có thể đã mơ hồ hiểu rõ điều gì đó, nhưng lúc này có nhận hay không thì vẫn chưa rõ. Để thái y nhất định phải chữa trị Lục Ái Khanh, nếu có chuyện gì xảy ra với Lục Ái Khanh, chỉ có thái y viện chịu trách nhiệm, ngươi tự mình đi một chuyến. "Vâng." Và phải ngồi truyền Ti Thiên giảm giảm chính đến ngập chậm, nhanh lên. Triệu Chiêu Lâm cúi đầu nhận lời. "Được, lão nô sẽ đi ngay." Khi Triệu Chiêu Lâm bước ra khỏi ngự thư phòng, ông mới thở vào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khi đi được nửa đường, ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy mây đen dần tụ lại, không khỏi nhíu mày, rồi quay sang bảo một tiểu thái giám đi theo. "Ngươi đi báo một tiếng, chuẩn bị chút an thần hương." "Vâng." Khi tiểu thái giám trở về, Triệu Chiêu Lâm mới yên tâm bước nhanh rời đi. Khoảng một phút sau, Tư Mã Tiêu, giám chính của Đại Dung Ti Thiên Giám, cùng với một tiểu thái giám bước về phía ngự thư phòng. Đại Dung Ti Thiên Giám là một cơ quan đặc biệt và quan trọng, chuyên quan sát thiên tượng và bình chế lịch pháp, đồng thời cũng thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu từ triều đình hoặc thiên tự. Vì vậy, Ti Thiên Giám có một trình độ đặc thù khác với các quan viên trong triều, và các công việc ở đây thường do Ti Thiên Giám tự mình bồi dưỡng. Tư Mã Tiêu là học trò của giám chính Xà Vũ Tuyên đời trước, hiện nay đã gần 50 tuổi, đang đi giữa đường. Tư Mã Ngỗng nhìn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy mây đen kéo đến, báo hiệu cơn giông sắp đến. Chưa kịp nghĩ thêm, một tia chớp sáng lên trên chân trời, ầm u u. Tiểu thái giám đi bên cạnh Tư Mã Tiêu bị dọa đến run dậy, còn Tư Mã Tiêu dù có chút giật mình nhưng vẫn bình tĩnh bước tiếp. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, tí sấm vang dội làm hoàng đế đang uống trà suýt nữa làm rơi chén, lạch cạch, chén trà rơi xuống bàn rồi vỡ tan, ầm u u. "Ôi!" Hoàng đế hô nhẹ một tiếng, thân thể vịn vào ghế để giữ thăng bằng, vẻ mặt tái nhợt, thở gấp, trong đầu thoáng hiện lên những hình ảnh cũ. Mỗi khi trời mưa và có sấm, hoàng đế dễ dàng bị hoảng sợ. Tiếng sấm nhẹ còn đỡ, nhưng mỗi khi gió rồng mạnh mẽ, trong đầu ông lại nhớ đến cảnh tượng năm xưa, khi Sở Hàng, tướng quốc ba triều, nhảy sông tự vẫn, ầm u u. Tiếng sấm lại vang lên mạnh mẽ, làm sắc mặt hoàng đế càng thêm tái nhợt. Trong đầu ông lại hiện lên hình ảnh lão tướng quốc đứng bên bờ hoàng hà, mắt trừng trừng nhìn ông. Cùng lúc đó, một mùi hương nhạt từ bên trong ngự thư phòng tỏa ra. Thái giám đã đốt an thần hương, một loại hương quý giúp an thần. Người thấy mùi hương, tâm trí hoàng đế dần dần ổn định lại. Mặc dù tiếng sấm vẫn khiến lòng ông có chút lo lắng, nhưng cảm giác đã khá hơn rất nhiều so với trước. Ngoài trời mưa lớn đã rơi xuống, tiểu thái giám đang dọn dẹp mảnh vỡ của chén trà bên cạnh an thư. Còn có người vỗ về đầu hoàng đế để an thần: "Bệ hạ, Tư Mã đại nhân đến." Hoàng đế mở mắt, vẫy tay để các thái giám lui ra, rồi đi đến ngự án, ngồi xuống và lên tiếng để hắn tiến vào. Sau một lát, Tư Mã Tiêu chỉnh lại trang phục, lau sạch vết nước trên áo, rồi bước vào ngự thư phòng diện thánh. Hắn nhanh chóng nhận thấy trên mặt đất có vết bẩn do nước trà, nhưng giả vờ như không thấy. "Thần Tư Mã Tiêu bái kiến bệ hạ." Tư Mã Tiêu khom mình hành lễ, cẩn thận và tỉ mỉ. Hoàng đế chỉ nhìn hắn và gật đầu: "Ái khanh không cần đa lễ." Hoàng đế lên tiếng: "Trẫm muốn hỏi một chút về lão thiên sư, trẫm nhớ không rõ lắm, ngươi có thể nói cho trẫm biết lão thiên sư là khi nào được sắc phong, năm đó là tình huống gì không?" Tư Mã Tiêu vốn là người rất để ý đến sự việc của tể lão thiên sư, lại là quan viên Ti Thiên Giám, vì thế càng hiểu rõ hơn. hắn không cần phải tra cứu hồ sơ, mọi chuyện đều có thể tự thuật ra. Hồi bệ hạ, lão thiên sư họ Tề, tên là Trọng Bân, nguyên là người Mính Châu. Mính Châu, hoàng đế vô thức lặp lại, gật đầu. À, lão thiên sư là người Mính Châu, không có gì lạ. Chắc hẳn Lục Ái Khanh cũng từng gặp ông ấy khi còn làm quan ở Mính Châu. Tư Mã Tiêu hơi sửng sốt, nhưng không dám ngắt lời hoàng đế, chỉ chờ đợi khi hoàng đế ngừng nói mới cẩn thận hỏi: Bệ hạ, thần có thể tiếp tục nói không? Ngươi nói đi. Hoàng đế đáp: Vâng. Tư Mã Tiêu lấy lại bình tĩnh, không khí trong ngự thư phòng có hương an thần, khiến hắn cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Hắn từ từ nói tiếp: Vào năm đầu Khang Định, khi tình hình đất nước đang có nhiều biến động, có tin đồn về những hiện tượng kỳ quái, quái vật gây hại cho bách tính, triều đình bất đắc dĩ bèn chiêu mộ các thiên sư trên khắp thiên hạ để giải quyết, nhưng trong số đó cũng có không ít kẻ lừa gạt. Tuy nhiên, cũng có một số chính đạo thuật sĩ đứng ra, họ không chỉ giúp triều đình xử lý những hiện tượng kỳ quái, mà còn tiêu diệt ma quái, quỷ mị và thậm chí cả những tà đạo trong quan trường. Tư Mã Tiêu nói thêm: Hoàng đế nghe cũng không hiểu hết lịch sử này, hoặc có thể đã nghe qua, nhưng chỉ là những chi tiết không rõ ràng. Lúc này, với sự dẫn dắt của Ti Thiên Giám Giám Chính, câu chuyện càng trở nên sâu sắc hơn. Những thuật sĩ không chỉ tiêu diệt yêu quái, mà còn giúp triều đình duy trì trật tự, hành sự trong quan trường và loại bỏ những kẻ tà đạo. Dù vậy, trong khoảng thời gian đó cũng có một số chuyện không hay, ví dụ như vụ án Vu Cổ Thuật của Minh Tông, mà chính là trong giai đoạn ấy. Chính vì vậy, sau này Văn Đức hoàng đế vô cùng căm ghét các tà đạo Vu Cổ Pháp. Tư Mã Tiêu tiếp tục kể, giọng điệu không ngừng. Vào năm thứ 9 Khang Định, Linh Tông hoàng đế muốn tôn vinh các chính đạo sĩ, đã sắc phong vài vị đại thiên sư đại dung tại Kim Điện. Một số trong họ vẫn còn sống, nhưng cũng có một số người qua đời. Trong số đó có lão thiên sư Tề Trọng Bân. Tư Mã Tiêu ngừng lại một chút, nhìn hoàng đế. Hoàng đế khẽ nhíu mày, một tia sợ hãi thoáng qua trong lòng. Nhưng may mà đoạn này không kéo dài quá lâu, hoàng hưng đã trôi qua 20 năm, lão thiên sư lại một lần nữa hiện thân. Năm đó vào dịp tiết thu đại triều hội, Võ Tổng Tiên Đế vì tỏ lòng biết ơn với lão thiên sư, đã tại văn võ bá quan trước mặt sắc phong ngài làm đại dung Huyền Diệu Chân, rõ ràng là ngự pháp Chu Ma thiên sư. Nói đến đây, Tư Mã Tiêu dừng lại một chút, nhìn qua hoàng đế, sau đó mới tiếp tục nói: Dân gian thường gọi lão thiên sư là Huyền Chân Chu Ma thiên sư, hoặc chỉ gọi là Chu Ma thiên sư. Không ít người còn lập miếu thờ ngài ở Lĩnh Đông, dân gian coi ngài là vị đứng đầu trong hàng thiên giới Phục Ma Cung. Bệ hạ, thần đã nói hết. Hoàng đế trước đây khi nghĩ đến ba chữ lão thiên sư, chỉ nghĩ rằng ngài là một người tu hành, là nhân vật thần tiên, trường sinh bất lão. Nhưng sau khi nghe xong lời Tư Mã Tiêu, hoàng đế cảm thấy mình có thêm sự hiểu biết sâu sắc hơn. Đồng thời, trên mặt hoàng đế lộ rõ vẻ vui mừng. Lão thiên sư quả thật luôn tâm hướng về ta, trong lúc nguy nan lại nhiều lần hiện thân. Tư Mã Ái Khanh, ngươi nói nếu trộm có ý nhờ vả, ngài ấy chắc chắn sẽ có cách giúp đỡ, đúng không? Tư Mã Tiêu mặt lộ vẻ khó xử, nhưng nhanh chóng che giấu đi. Lời này làm sao để trả lời đây? Ây, nếu như lão thiên sư có biết, có lẽ sẽ... Hoàng đế gật đầu, ngồi thẳng người, nhìn chăm chăm vào Tư Mã Tiêu. Vậy theo ý của Tư Mã Ái Khanh, làm thế nào mới có thể để lão thiên sư biết được? Tư Mã Tiêu đột nhiên cảm thấy lưng mình nóng lên. Phải nói sao đây? Trong đầu hắn dãy dụa suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn do dự mở miệng. Bệ hạ, vi thần thật không dám nói bừa. Hơn nữa, hoàng đế khẽ nhíu mày. Hơn nữa là gì? Tư Mã Tiêu kiên trì trả lời. Hơn nữa, tiên sư Tằng Vân, ngươi tuổi thọ đã lên tới 120, lão thiên sư giờ đây hẳn là đã không còn tại nhân thế nữa. Nói ra câu này, Tư Mã Tiêu vô cùng thấp thỏm, chuẩn bị đón nhận sự giận dữ của hoàng đế. Mặc dù hắn không phải thường xuyên diện thánh, nhưng thật ra hắn cũng hiểu khá rõ tính khí của hoàng đế. Tuy nhiên, điều khiến Tư Mã Tiêu bất ngờ là hoàng đế lại bất ngờ nở nụ cười. Ha ha ha ha. Tư Mã Ái Khanh a, người ta vẫn nói ngươi có thần cơ diệu toán, nhưng hiển nhiên lại không tính được chuyện trong chốn thần tiên rồi. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tư Mã Tiêu, nụ cười của hoàng đế lại càng tươi hơn. Lão thiên sư bây giờ vẫn còn tại nhân thế. Tư Mã Tiêu gần như vô thức phản bác lại. Thế nhưng, nếu lão thiên sư còn sống, ít nhất đã hơn 150 tuổi. Bệ hạ, cái này, lão thiên sư đã kéo dài tuổi thọ, sao có thể so với phàm nhân được? Hoàng đế nhìn Tư Mã Tiêu, nói tiếp. Ngươi có biết Tứ Hải Sơn xuyên trí này có thể thành được, liệu có sự trợ giúp của lão thiên sư không? Cái này, hạ thần thật sự không biết. Nếu lão thiên sư còn sống, thì quả thật có thể nói là lão thần tiên rồi. Hoàng đế nhìn Tư Mã Tiêu, rồi khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa gió bên ngoài và tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên. Lúc này, tâm trạng phấn khởi thay thế cho sự sợ hãi, miệng ông không tự giác thì thào. Đúng vậy, chính là thần tiên. Thần tiên thì phải có trường sinh thuật, phải có trường sinh dược. Tề lão thiên sư hiểu triều ta, chắc chắn cũng sẽ quan tâm đến trẫm. Đột nhiên, hoàng đế mở mắt, nhìn về phía Tư Mã Tiêu. Vậy, Tư Mã Ái Khanh, vì ngài là Ti Thiên Giám Giám Chính, liệu có cách nào tìm ra Lão Thiên Sư không? Tư Mã Tiêu lúc này trong lòng không biết phải làm sao, thật sự không biết trả lời thế nào, chỉ có thể biểu hiện một nửa là cầu xin, nửa còn lại là bất đắc dĩ. Bệ hạ, vi thần chỉ là người phàm tục, làm sao có thể tìm được Lão Thiên Sư được? Tiên đế năm đó cũng đã từng nghĩ đến việc này, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu vậy, Tư Mã Ai Khanh, ngươi nhất định phải đưa ra một phương pháp. Hoàng đế nói, ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Tiêu, khiến trán ông ta toát mồ hôi. Lúc này, Tư Mã Tiêu nghĩ đến một vài khả năng, tưởng hoàng đế sẽ hỏi về lịch pháp, nhưng lại không ngờ hoàng đế lại hỏi về việc cầu tiên, tìm đạo, tâu bệ hạ. Tư Mã Tiêu hơi lung lay, rồi đột nhiên nhớ đến việc hoàng đế vừa đề cập đến Tứ Hải Sơn Xuyên Trí, có Lão Thiên Sư giúp đỡ, nhưng nghe nói Lục đại nhân đã bị hạ mục. Có lẽ chính vì Lục đại nhân đã không thể nói ra những điều này mà chọc giận hoàng thượng. Lo lắng trong lòng, Tư Mã Tiêu chỉ có thể liều lĩnh đưa ra một phương án, dù tuyệt vọng, bệ hạ, vi thần nghĩ ra một phương pháp. Hoàng đế ngay lập tức lộ vẻ lo lắng lẫn vui mừng, đến nỗi không nhịn được mà đứng dậy. Tư Mã Ái Khanh mau nói đi. Dạ, vi thần nghĩ nếu bệ hạ rộng rãi phát hoàng bảng, Lão Thiên Sư chắc chắn sẽ thấy. Hoàng đế khẽ nhếch môi, vẻ mặt có chút thất vọng, ta còn tưởng rằng là một diệu kế gì đó. Tư Mã Tiêu hoảng hốt vội vàng giải thích, bệ hạ, phương pháp này tuy có vẻ bình thường nhưng lại là cách tốt nhất, là cách khả thi nhất để Lão Thiên Sư biết được. Năm đó Linh Tông hoàng đế cũng đã phát lệnh mời các thiên hạ kỳ tài, Lão Thiên Sư đã thấy, giờ đây cũng chắc chắn có thể thấy được, còn lại chỉ là xem Lão Thiên Sư có muốn hiện thân hay không. Hoàng đế khẽ nhíu mày, suy nghĩ thật lâu rồi không khỏi gật đầu. Tư Mã Ai Khanh nói có lý, hoàng đường quá. Ba ngày sau, vào ban đêm, Du Tử Nghiệp ngồi ở cửa thư phòng uống rượu. Sau khi uống xong, ông lảm nhảm nói liên tục mấy câu hoang đường. Tứ Hải Sơn Xuyên Trí ra mắt đúng là có tình chấn động, nhưng người bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất không ai khác chính là Đại Dung Thiên Tử. Tuy nhiên, phương hướng của sự khát vọng này có vẻ hơi sai lệch, vì hiện giờ trong lòng hắn, khát vọng đối với tiên đạo và trường sinh đã được khơi dậy mạnh mẽ. Nói cách khác, khi Đại Dung hoàng đế đã quen với việc muốn gì là được nấy, hôm nay càng khao khát trường sinh và sự sống lâu hơn, đặc biệt là trong những năm gần đây khi sức khỏe của hắn đã suy yếu đi rất nhiều. Hai ngày trước, trong một cuộc triều hội nhỏ, Khâm Thiên Giám Giám Chính Tư Mã Tiêu đã bàn luận với hoàng đế xong, và ngày hôm sau hoàng đế đã trực tiếp yêu cầu thông báo khắp thiên hạ phá thiếp hoàng bảng. Tuy nhiên lúc đó tâm trạng của hoàng đế lại khác với trước, hắn không chỉ muốn phát thiếp mời các Lão Thiên Sư trở về, mà còn muốn mời những người có tài năng, những dị sĩ trong thiên hạ đến giúp đỡ nghiên cứu trường sinh thuật, để lại phương pháp trường tồn cho đời sau. Động thái này của hoàng đế đã gây ra một cơn chấn động lớn, và hoàng bảng vừa ra chắc chắn sẽ thu hút không ít dị sĩ, những người tài giỏi đến giúp đỡ. Hiện nay Đại Dung đã thái bình thịnh trị, hoàng đế cảm thấy thành tựu văn trị võ nghiệp đã cực kỳ cao, vì vậy hắn tin rằng sẽ có càng nhiều dị sĩ và người tài đến đây. Mọi người trong triều cũng không thể không hiểu ý của hoàng đế, nhưng sự việc đột ngột như vậy, không chỉ những người khác mà ngay cả Du Tử Nghiệp dù đã chuẩn bị tâm lý cũng cảm thấy thật sự hoang đường. Hệ phái trong triều đang rất tàn khốc, nhưng khi hoàng đế đưa ra đề nghị này, nhóm quan viên do thượng thư Tả Phó Xạ dẫn đầu lập tức khuyên can và phản đối. Trong khi đó, nhóm quan viên thuộc phái khác thì tranh thủ tận dụng cơ hội để ép buộc hoàng đế. Cuộc tranh cãi trong triều không có kết quả, nhưng hoàng đế đã quyết định rằng sự việc không thể thay đổi, còn nhóm quan viên thuộc Lão Thủ Phụ phái lại càng khiến hoàng đế nổi giận. Mặc dù Du Tử Nghiệp giữ vị trí quan trọng trong bộ lễ lại và hộ ba bộ, nhưng lại bị coi là thuộc về phái đối lập trong triều. Điều này khiến ông đáng lẽ phải vui mừng, nhưng thực tế lại không hề vui. Khi giọt rượu cuối cùng rơi vào chén, Du Tử Nghiệp uống một hơi cạn sạch, ngẩng đầu nhìn về phía ánh trăng sáng, rồi giơ cao bầu rượu và thả xuống. Bà, bầu rượu vỡ tan. Du Tử Nghiệp ngồi tựa vào ghế, trong trạng thái say sưa, mắt nửa khép lại nhìn mảnh vỡ trên mặt đất. Nhìn như ông đang nhìn vào bầu rượu, nhưng thực ra tâm trí đã không còn ở đó. Ông biết rõ sự cân bằng trong triều đã bị phá vỡ. Sở tướng, hạ quan vô năng, tính bể bầu rượu khiến hạ nhân giật mình chạy đến, nhưng họ chỉ thấy Du Tử Nghiệp đã tựa vào ghế và thiếp đi. Không lâu sau, hạ nhân đi tìm Du phu nhân, nàng đến trước cửa thư phòng, nhìn thấy Du Tử Nghiệp vẫn đang mặc áo khoác, không khỏi thở dài lắc đầu, đưa ông về phòng đi. Du phu nhân không phải lần đầu tiên gặp phải tình cảnh như hôm nay, nhưng chỉ cần sáng hôm sau, tướng công của nàng sẽ lại bình thường như mọi ngày. Quả nhiên, sáng hôm sau, Du Tử Nghiệp lại trở lại trạng thái bình thường, như thể mọi chuyện xảy ra hôm qua không hề khiến ông phiền lòng. Dù vậy, ông cũng không thể thay đổi ngay lập tức. Khi thiên tử đã có chỉ dụ, thì mệnh lệnh ấy sẽ được truyền đi khắp nơi, từ kinh thành tới các phương, và những sứ giả sẽ nhanh chóng truyền đạt. Trong vòng chưa đầy 20 ngày, các địa phương đã dán thông báo hoàng bảng. Nội dung của thông báo rất đơn giản, chủ yếu có hai điểm. Điểm thứ nhất, khen ngợi công đức của Đại Dung Thiên Sư, ca ngợi ông ta, nói rằng thiên tử ghi nhận công lao và sẽ thưởng cho ông, đồng thời hy vọng ông có thể bị vua giúp đỡ, cũng như nhắc đến những lý do khác. Còn có chuyện về giấc mộng kỳ lạ và nỗi lo trong lòng. Tóm lại là mong muốn thiên sư quay về kinh thành. Điểm thứ hai, mời các kỳ sĩ, những người có thể giúp thiên tử và thiên hạ, những người có khả năng tu luyện hoặc có thuật trường sinh, hoặc có thể cầu phúc cho thiên tử và thiên hạ, được vinh dự phong tặng, thậm chí có thể lập giáo truyền đạo. Thông báo được dán vào sáng sớm, và ngay sau khi Đàm Nguyên Thường, lão bộc của Mặc gia, mang nội dung hoàng bảng về, đã thuật lại cho lão gia của Mặc gia. Sáng sớm hôm đó, trong phòng thiện đường, không chỉ có Đàm Nguyên Thường, mà còn có Mặc Dịch Minh và các con cháu trong gia đình Mặc. Nghe rõ ràng nội dung hoàng bảng, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Mặc Tông Hiến không kìm được nói: "Thiên tử này, sao lại muốn đi tìm tiên đạo và cầu trường sinh vậy? Đây chẳng phải là điều mà những kẻ hôn quân thường làm sao?" Vừa thốt ra câu này, Mặc Tông Hiến mới nhận ra mình nói lỡ lời, vội vàng che miệng lại. Tuy nhiên, trong phòng đều là người hiểu chuyện và ai nấy đều nghĩ như vậy. Không chỉ riêng ông, Hayes, Mặc Dịch Minh thở dài, không nói gì thêm. Mặc Hiểu Dung chỉ lo múc cháo cho cha mình. Sau khi thuật lại chuyện hoàng bảng, Đàm Nguyên Thường lại bổ sung thêm một câu: "Quan sai đang không ngừng tuyên đọc nội dung hoàng bảng, không chỉ Minh Châu mà các nơi khác cũng vậy." Đàm Nguyên Thường không kìm được cười lạnh: "Nhị gia nói đúng lắm, đây chính là việc mà những kẻ hôn quân thích làm nhất, thiên tử đương kim cũng chẳng khác gì." Mặc Tòng Hiến toát mồ hôi trên trán, vội vàng nói: "Đàm công, chuyện này không thể nói lung tung, vừa rồi tôi chỉ lỡ lời thôi." Đàm Nguyên Thường mỉm cười nhìn Mặc Tòng Hiến, lắc đầu nói: "Với thân phận thiên tử, truyền triệu thỉnh tề lão thiên sư sớm đến diện thánh, nhưng nếu lão thiên sư còn ở lại nhân gian thì e rằng không thể thực hiện ngay được hiệu quả." Hoàng bảng dù có được tô vẽ phức tạp nhưng vẫn dễ dàng hiểu được ý mà Đàm Nguyên Thường muốn truyền đạt. Thực ra đây là một điều vô cùng hoang đường, nhưng nếu so với điều đầu tiên thì điều thứ hai còn hoang đường hơn nhiều. Thế nhưng dù sao đây cũng là mệnh lệnh của Đại Dung thiên tử, trong thiên hạ ai mà không theo lệnh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người hưởng ứng. Minh Tông và Võ Tông có thể coi là hai vị thánh thiên tử của Đại Dung, họ đã tạo dựng một nền tảng vững chắc cho vương triều này. Mặc dù hiện tại quyền lực trong triều không còn mạnh mẽ như trước và thế giới cũng còn nhiều vấn đề chưa giải quyết, nhưng nội lực của Đại Dung vẫn rất sâu dày. Những năm qua, thiên hạ thái bình, nhiều bang phái trong thiên hạ đều bái phục triều đình, và uy thế của Đại Dung chỉ mạnh thêm chứ không hề yếu đi. Là thiên tử của Đại Dung, nắm giữ quyền lực thiên hạ, khi hoàng bảng ban ra, bất luận là kẻ hãm hại, lừa gạt hay những người có bản lĩnh, sẽ luôn có không ít người hưởng ứng. Ôi, Đàm Nguyên Thường thở dài, không chỉ mình ông mà ngay cả gia đình họ Mặc cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng rối ren sắp xảy ra. Quả thực như Đàm Nguyên Thường nói, khi hoàng bảng được dán lên, người không biết sẽ bàn tán xôn xao, mà những kẻ đang động lòng chắc chắn không ít. Tuy nhiên, Đàm Nguyên Thường không biết rằng, đối với một số người, ngoài vinh hoa phú quý, thì bốn chữ thiên tử sắc phong nặng đến mức nào. Hoàng đế đúng là rất coi trọng chính mình, nhưng thật sự hoàng bảng của Đại Dung thiên tử cũng không thể bị coi nhẹ. Tại bờ Giang Hà, gần núi Cổ Huyện, tại biên tái thành cũ, tại nơi phồn hoa, thiên hạ các nơi lần lượt gián thiếp tới hoàng bảng, không biết có bao nhiêu người đang kinh ngạc, sau đó lại chuyển thành cuồng hỉ. Có đại nhân bộ dáng, có tăng nhân hình dạng, có quần áo hoa mỹ, có quần áo mộc mạc, có khí đức độc thân bình thường cao mày, có hai người cùng một chỗ trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, cũng có ba người thành đoàn, trên thân có ẩn hiện yêu khí, trên mặt mừng rỡ như điên. Một tòa huyện thành nhỏ bên ngoài núi, một người mặc màu xám kiệu đạo y thanh niên đang phi nước đại lên núi, theo sau sông vào một tòa cũ nát, vừa chạy vừa hô lớn: "Sư phụ, sư phụ!" Đạo quán mặc dù cũ nát nhưng chim sẻ ti nhỏ ngũ tạng đều đủ. Trong đạo quán này trước sau đều có điện đường, nhà bếp, phòng nhỏ, và ngoài nhà bếp còn có một chỗ sương mù dày đặc, chính là nơi đan phòng. Tại vị trí chủ điện của đạo quán có một ít tượng thần được cung phụng, nhưng chính giữa lại thờ phụng các bài vị. Nghe tiếng hô lớn từ bên ngoài, những người khác trong đạo quán đều ùn ùn chạy ra, cùng nhau đi về phía chủ điện. Bên ngoài các đệ tử đang gào thét, khi họ chạy đến gần chủ điện, tiếng ồn lập tức ngừng lại. Bốn phía các sư huynh đệ súng lại gần, thấp giọng hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này người kia vẫn chưa dám nói gì. Bên trong, lão đạo nhân vừa lẩm bẩm miệng, vừa đem một nắm hương lớn từ lư hương đặt vào, rồi quỳ xuống bái lạy. Trong không gian khói mù lượn lờ, trước lư hương là nhiều bài vị. Nếu Dịch Thư Nguyên có mặt ở đây, chắc hẳn sẽ nhận ra bài vị đặt ở đầu tiên có tên của một người, chính là người mà năm đó khi mang thạch sinh đi vứt bỏ dịch trạm, đã gặp gỡ một đan đạo thuật sĩ lo lắng tăng bình. Thật lâu sau, lão đạo nhân đứng dậy đi ra ngoài điện, nhìn thấy 10 đệ tử đều đang đứng bên ngoài. "Chuyện gì vậy?" lão đạo nhân hỏi. Một đệ tử vừa quay lại không thể kìm nén được niềm vui mừng, nói: "Sư phụ, thiên tử gián thiếp hoàng bảng chiêu mời kỳ nhân dị sĩ vào kinh diện thánh tìm kiếm lưu lại thế duyên niên chi đạo, hứa hẹn sẽ ứng với người sở cầu, còn cho phép sắc phong quan tước, ban vinh hoa phú quý." "Chuyện gì cơ?" lão đạo nhân kinh ngạc. "Này không nhìn lầm đâu, thật sự là hoàng bảng đấy. Sư phụ, đây là thiên chân vạn sát, còn có quan sai đang học hành, ai dám giả mạo hoàng bảng được? Lão đạo nhân bắp thịt trên mặt run lên vài cái, rồi dần dần lộ ra vẻ vui mừng. Hiển nhiên là ông cũng có chút kích động. Tu hành lâu như vậy, tự cảm thấy cũng coi như có chút thành tựu, nhưng bất đắc dĩ là cơ hội để thi triển sở học lại không nhiều, còn tài bảo thì quá ít ỏi. Khi hoàng bảng được phát ra, vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu đang dần dần vẫy tay chào đón, khiến cho người ta không khỏi nghĩ đến truyền thuyết trong dân gian rằng mình sẽ được sắc phong làm đại dùng thiên sư. Đến lúc đó, phúc lộc không thể hưởng hết, đâu còn cần phải giữ gìn nơi rách nát này nữa. Cơ hội trời cho, trời cũng giúp ta. Hoàng bảng đâu? Ở cửa thành. Tốt lắm, mau dẫn ta đi, chúng ta lấy hoàng bảng. Tất cả đệ tử đều kích động, ào ào theo sư phụ xuống núi. Đến Đăng Châu thành, ở ngoài thành, gần bờ Đại Thông Hà, một tấm thông báo được dán trên tường và quan sai đang cao giọng tuyên đọc. Xung quanh, một đám đông dân chúng tụ tập lại. Đối với họ, khi nghe rõ nội dung của hoàng bảng, nhiều người sẽ bàn tán xôn xao. Có thể sau khi uống trà hoặc ăn cơm, họ sẽ tiếp tục bàn luận về nó. Nhưng giữa đám đông, một lão nho với râu dài đang nhìn vào tấm hoàng bảng. Mặc dù người xung quanh không để ý đến sự hiện diện của ông, nếu có ai chú ý đến lão nho này và nhìn kỹ, họ có thể nhận ra ông ta rất giống với lão gia Sở Tướng trong Sở Công Miếu. Lúc này, Sở Hàn chỉ khẽ lắc đầu, hừ, hoang đường. Sở Hàn chỉ nói một câu như vậy, rồi quay người bỏ đi, bước ra khỏi bờ sông Đại Thông Hà. Và trong thoáng chốc, bóng dáng của lão nho không còn thấy đâu. Bất cứ khi nào có ai lấy đi hoàng bảng, lập tức sẽ thu hút sự chú ý của quan sai địa phương. Sau khi tấm hoàng bảng được dán lên, người dân khắp nơi bắt đầu bóc đi, và tin tức này nhanh chóng truyền về Thừa Thiên phủ. Chỉ trong một tháng, tin tức đã về tới Thừa Thiên phủ, trước tiên là đến Ti Thiên giám, rồi từ đó báo cáo lên hoàng đế. Mặc dù Tư Mã Tiêu đã dự đoán rằng sẽ có người lấy đi hoàng bảng, nhưng ông vẫn không ngờ là tốc độ lại nhanh như vậy. Do đó, ông phải tuân theo lệnh của hoàng đế, đi vào cung để báo cáo tình hình. Trong ngự thư phòng, sau khi Tư Mã Tiêu được hoàng đế triệu kiến, ông đứng vững, chắp tay chào, rồi bắt đầu báo cáo. Khởi bẩm bệ hạ, tại Trường Phong phủ và Thanh Châu đã có người lấy đi hoàng bảng, hơn nữa số người hưởng ứng không ít, lên tới mười mấy người. Hoàng đế nghe xong, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Vậy là nhanh thật, có tin tức về lão thiên sư chưa? Họ sẽ đến khi nào? Tư Mã Tiêu chần chừ một chút rồi trả lời, thưa bệ hạ, tạm thời chưa có tin tức về lão thiên sư, nhưng những người đã lấy đi hoàng bảng đều biết sẽ lần lượt đến kinh thành. Tuy nhiên, vi thần có một lo lắng. Hoàng đế nhìn Tư Mã Tiêu với vẻ ôn hòa, nói, Tư Mã Ái Khanh, cứ nói đi, đừng ngại. Tư Mã Tiêu do dự một hồi, rồi chỉ có thể kiên trì nói tiếp, bệ hạ, vi thần cùng Ti Thiên giám đồng liêu đã tính toán, cho rằng lần này hoàng bảng chiếu cáo thiên hạ, số người hưởng ứng có thể vượt xa dự tính. Đến lúc đó, rất nhiều pháp sư cao nhân sẽ hội tụ tại kinh thành. Nếu chỉ dựa vào kế hoạch ban đầu, e là sẽ xảy ra sai sót. Tư Mã Tiêu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, trong số các phương pháp sư cũng có những kẻ lợi dụng cơ hội để mưu lợi, không thể không thận trọng điều tra, cần phải có một quy định cụ thể. Lời nói này khiến hoàng đế cảm thấy vui vẻ, càng nhiều người tai thì càng tốt. Trong khi đối diện với Tư Mã Tiêu, hoàng đế lại thể hiện rõ sự thông suốt của mình. Tư Mã Ái Khanh, đừng lo lắng, trẫm đã ra lệnh cho quan viên lễ bộ phối hợp với Ti Thiên giám, cũng đã chỉ thị Thừa Thiên phủ và cấm quân đại danh phối hợp với các ngươi, nhưng ngươi cũng phải thận trọng, không được lơ là. Hoàng đế nói một tràng yêu cầu, căn bản là muốn biểu lộ rằng ông sẽ cấp đủ người và tiền cho công việc này. Khi Tư Mã Tiêu rời khỏi ngự thư phòng, không khỏi thở dài. Hoàng thượng càng ôn hòa thì trong lòng hắn càng căng thẳng. Tư Mã Tiêu tưởng tượng ra cảm giác nếu như mình thất bại sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nề như chia cắt thân thể hoặc bị chém ngang lưng, chỉ nghĩ thôi đã làm người ta rùng mình. Khi vừa bước ra khỏi ngự thư phòng, đi qua vị trí Văn Khánh Cung, Tư Mã Tiêu gặp thượng thư tả phó xạ Chu Hiển Đức dẫn đầu một nhóm quan viên. Ti Thiên giám về lý thục thuộc về lễ bộ, mà lễ bộ lại nằm trong phạm vi quản hạt của tả phó xạ. Thấy đám quan viên này, Tư Mã Tiêu vội vàng lùi lại vài bước, cúi mình hành lễ với họ. Chu Hiển Đức dầu tóc đã hoa râm và thân hình có phần khom xuống, nhưng lúc này cùng nhóm quan viên của ông bước đi, ai nấy đều mặt lạnh lùng nhìn Tư Mã Tiêu. Hừ, các quan viên lần lượt hơi lạnh, không ai đáp lại lời hành lễ của Tư Mã Tiêu, càng không có ai cúi chào lại. Họ đi về hướng mà Tư Mã Tiêu vừa rời khỏi ngự thư phòng. Tư Mã Tiêu mặt lộ vẻ gượng gạo, đám người vừa rời đi, hắn mới từ từ ngồi thẳng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tư Mã Tiêu hiểu rõ, những người này vì tuổi tác lớn và nhìn nhận từ lâu, coi hắn là một kẻ làm lộng thần, thậm chí có thể nghĩ hắn đang mê hoặc hoàng đế. Nhưng chính Tư Mã Tiêu cũng có nỗi khổ không nói ra được, làm sao hắn có thể chống lại mệnh lệnh của hoàng đế chứ? Ngay khi Tư Mã Tiêu vừa ngồi thẳng lên, đưa mắt nhìn theo các quan viên tiến vào Văn Khánh Cung, lại có một người nhanh chóng bước tới sau lưng hắn. Tư Mã Tiêu nhìn thấy người đó trong lòng giật mình, vội vàng lại hành lễ. Du đại nhân, Du Tử Nghiệp chắp tay thi lễ. Tư Mã đại nhân, ngươi mới từ Ngự thư phòng ra sao? À, đúng vậy, ta vừa mới báo cáo với bệ hạ về chuyện hoàng bảng, số người hưởng ứng có lẽ sẽ không thiếu. Du Tử Nghiệp gật đầu. Tư Mã đại nhân, hoàng thượng hiện tại tín nhiệm ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi để kiểm tra, hạ quan tự nhiên sẽ tận lực. Ân, cảm ơn ngươi. Vừa rồi Chu tướng có đến không? Tư Mã Tiêu gật đầu. Chu tướng, còn có Thường đại nhân, Lý đại nhân và bọn họ đều đã đến. Tốt, Tư Mã đại nhân, chớ nên lơ là, tình hình một hồi sẽ khá loạn. Hạ quan hiểu rõ. Du Tử Nghiệp nói xong, liền vội vã chạy về phía Ngự thư phòng. Nhóm người đến Ngự thư phòng này có vài người rất chính trực, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với hoàng thượng. Tư Mã Tiêu nhìn theo Du Tử Nghiệp rời đi, cũng hơi nhíu mày. Trong triều đình có phái đấu tranh, Tư Mã Tiêu đương nhiên rất rõ, nhưng khi nhìn thấy khí sắc và thần thái của Du Tử Nghiệp, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Du đại nhân rõ ràng lo lắng, không giống như người đang có cảm giác đắc thế, vui mừng vì thành công. Bên trong Ngự thư phòng, hoàng đế nghe thái giám báo cáo nói Chu Hiển Đức cùng nhóm đại thần đến, sắc mặt lập tức thay đổi. Khi nhìn thấy Chu Hiển Đức và các quan viên phía sau, chưa kịp nói gì, hoàng đế đã tỏ ra không hài lòng. Du Tử Nghiệp đi đến muộn một chút, nhưng vừa chưa vào đã có thể nghe thấy tiếng tranh cãi giữa quân thần bên trong, không khỏi khẽ lắc đầu. Hiện nay, thượng thư tả phó xạ Chu Hiển Đức đã ngoài 50, nên nhìn ông có vẻ như đã gần 70. Năm đó, quan viên trong hệ của Sở Hàng thất thế, chỉ trong 1-2 năm, hầu hết các môn sinh của Sở Hàng ở Kinh Sư đều bị quét sạch. Tuy nhiên, có câu nói rằng, sở thị môn sinh khắp thiên hạ, những quan viên do Sở Hàng đào tạo dường như đều đã bị thay thế, nhưng điều đó không có nghĩa là ảnh hưởng của Sở Hàng đã biến mất. Chu Hiền Đức có thể nói là rất sùng bái Sở Hàng. Sau khi thăng chức, hắn luôn muốn học hỏi Sở Hàng ở nhiều mặt. Dù chỉ học được một chút ít, nhưng không thể phủ nhận rằng sự tồn tại của hắn đối với triều đình vẫn đóng vai trò chủ đạo. Du Tử Nghiệp chỉ đứng ngoài nghe vài câu, rồi không dám ở lại lâu, lập tức sai thái giám truyền lời, rồi sau đó được triệu vào Ngự thư phòng. Vào trong đó, Du Tử Nghiệp rõ ràng là giúp hoàng đế thu hút sự chú ý, đồng thời cũng bảo vệ những quan viên trung thành trong triều. Khi ra khỏi Ngự thư phòng, đã là hơn nửa canh giờ trôi qua. Du Tử Nghiệp cùng Chu Hiển Đức và đám người đi ra. Sau khi ra khỏi Văn Khánh Cung, cả hai nhóm chia ra đi riêng, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Chu Hiển Đức bỗng nhiên dừng bước, nhìn Du Tử Nghiệp, những quan viên đi cùng ông cũng tự nhiên dừng lại. Tuy nhiên, Du Tử Nghiệp không dừng chân mà tiếp tục bước đi. Chu Hiển Đức chỉ nhìn theo Du Tử Nghiệp, không nói gì, ánh mắt toát lên vẻ suy tư. Lễ bộ thượng thư bên cạnh ông không nhịn được mà lên tiếng. Du đại nhân, nếu là dưới sự ưu ái của bệ hạ, ngài có thể được sủng ái, nhưng ngài có nghĩ đến việc sử sách sẽ ghi nhận ngài như thế nào không? Du Tử Nghiệp bước đi rồi dừng lại, xoay người cười lắc đầu. Du mẫu chỉ là một tiểu nhân vật, sao dám mơ ước lưu danh sử sách chứ? Ngược lại, các đại nhân cùng đến Ngự thư phòng bàn chuyện, có lẽ khó tránh khỏi bị nghi ngờ kết bè kết cánh. Chu tướng, các vị đại nhân, Du mẫu còn có công việc phải làm, không thể tiếp tục phụng bồi được. Nói xong, Du Tử Nghiệp cúi chào, quay người bước đi nhanh chóng. Khi quay lại, hắn chỉ thấy mấy người trợn mắt nhìn, nhưng cũng thấy Chu Hiển Đức đáp lễ lại hắn. Tuy nhiên, Du Tử Nghiệp không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi nhanh chóng. Chu tướng sao lại lễ phép với loại gian nịnh tiểu nhân như vậy chứ? Đúng vậy, hắn quả thật khi người quá đáng. Đừng nói nữa, Chu Hiển Đức ngăn lại, thở dài rồi rẽ sang một con đường khác để rời đi. Những người còn lại tự nhiên cũng theo sau. Dù Chu Hiển Đức tính khí nóng nảy, nhưng vẫn biết tự kiểm soát. Du Tử Nghiệp vừa rồi thực sự đã giải vây cho ông, vì nếu quần thần cứ ép hoàng đế nghe theo lời khuyên can, liệu hoàng đế có đồng ý không? Nếu hoàng đế không nghe, thì những người khuyên can sẽ thế nào? Dù muốn hay không, có những việc đã không thể thay đổi. Theo thời gian trôi qua, tin tức về hoàng bảng nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Về đến kinh thành, người dân cũng bắt đầu bàn tán về chuyện này. Sau những buổi tra dư tử hậu, cả kinh thành đều xôn xao. Có người nói hoàng đế mở thủy lục pháp hội để cầu phúc cho giang sơn xã tắc, có người lại cho rằng hoàng đế muốn tìm tiên nhân để cầu trường sinh bất lão, cũng có người nói hoàng đế muốn nhóm tiên đấu pháp. Tóm lại, người dân đều hiểu rằng kinh thành sắp có một sự kiện lớn, và rất nhiều người ôm lòng hiếu kỳ chờ mong. Họ muốn nhìn thấy những cao nhân thần tiên thực sự, và cũng hy vọng Tề lão thiên sư sẽ xuất hiện. Các tiên đạo chân tu và các phương thần nhân đều khinh thường việc hưởng ứng lời chiêu mời, nhưng số mời thực sự nhận được hoàng bảng từ Đại Dung Thiên Tử thì không ít. Vào đầu mùa đông năm đó, không ngừng có những cao nhân kéo vào kinh thành, nhiều người đi theo quan địa phương, nhưng cũng không ít người tự mình bôn ba đến. Tại các chợ phiên và đầu đường cuối ngõ ở Thừa Thiên Phủ, dân chúng ngày càng gặp phải những người ăn mặc quái dị, hoặc là những pháp sư cao nhân mặc pháp bảo. Tuy nhiên, hoàng đế chỉ mời chào những người có đủ tư cách, những kẻ chỉ đến để lừa gạt người khác sẽ bị xem xét kỹ lưỡng. Trong khoảng thời gian này, số lượng những kẻ tự xưng là pháp sư cao nhân bị giam giữ tại đại lao của Thừa Thiên Phủ ngày càng tăng lên. những kẻ pháp sư lừa đảo khi bị vạch trần trước quan viên và diện thánh đã bị xử lý nghiêm khắc, không phải là chuyện hạ ngục đơn giản mà là tội khi quân. Kinh thành đã có 3 người bị trảm thủ vì tội này, khiến cho nhiều kẻ lừa gạt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù cho thiên tử đã triển khai chiếu chỉ lớn tại kinh thành, nhưng muốn ăn chén cơm này thì cần phải suy nghĩ kỹ càng, nay thì cần phải suy nghĩ kỹ càng. Vào trung tuần tháng 11, khi trời càng lúc càng lạnh, Tiêu Ngọc Chi, người đã lâu không mặc y phục quan lại, đi trên các con phố của kinh thành, bên cạnh là 4 tên thừa thiên phụ danh bộ, tất cả đều là đồ đệ và hậu bối của ông. Tiêu Ngọc Chi đã lớn tuổi, nhưng vẫn tự mình mang công môn hảo thủ tuần tra kinh thành, vì trong lòng ông vẫn còn lo lắng. Dù đang cùng các đồ đệ đi trên đường, Tiêu Ngọc Chi thần sắc bình tĩnh, nhưng các vị danh bộ thì mắt sắc như điện, quét qua một lượt đã có thể nhận ra một số người mang pháp bào, có người mặc pháp y gọn gàng, nhưng cũng có người áo rách nát. Khi những người này bị bộ khoái nhìn thấy, phần lớn đều vô thức tránh đi. Đến nay, từ khi hoàng bảng được ban hành đã hơn 3 tháng, triều đình đã dần ổn định và định ra âm điệu. Ti Thiên Giám đang chủ trì các hoạt động của thiên tử và sẽ có một giám pháp đại hội tổ chức. Lúc đó, thiên hạ cao nhân sẽ thể hiện thần thông của mình, được thiên tử ưu ái phong thưởng, ban vinh hoa phú quý. Cuộc kỳ hội này không chỉ có pháp sư tham gia, mà còn có các thương nhân, nho sĩ, hiệp khách, phỉ và những người khắp nơi cũng sẽ đến tham dự. Trong thời gian này, án tử ở kinh thành cũng tăng nhanh, nên công môn không chỉ ăn cơm khô, các danh bắt cũng đã xuất động, bắt giữ nhiều tên giả mạo pháp sư và kẻ trộm cướp. Vì thế, khi bộ khoái xuất hiện, không ít pháp sư vô thức biết phải tránh xa, hoặc nếu không thì cũng phải giữ thái độ khiêm tốn, làm việc với điệu thấp. Tất nhiên bộ khoái không chỉ bắt người mà còn phải tìm chứng cứ rõ ràng. Tiêu Ngọc lúc đầu đã rút lui khỏi chức vụ, nhưng bây giờ với vị trí hình bộ danh dự tổng giáo đầu, trong thời gian này khi kinh thành có vẻ hỗn loạn, hắn lại tự mình ra ngoài. Thừa Thiên phủ đã cử một số danh bộ, những người này tự nhiên đều tụ tập lại với nhau. Họ vừa đi theo Tiêu Ngọc tuần tra kinh thành, vừa báo cáo tình hình trước mặt lão sư. Tiêu Ngọc không để râu, trên cằm chỉ có một ít lông râu, tóc mai đã có màu hoa râm. Tuy nhiên, dáng vẻ của hắn vẫn thẳng tắp, khôi ngô, bước đi vững vàng, ánh mắt không còn như trước. Khi xưa thường nhìn đồ đệ với vẻ nghiêm nghị và uy hiếp. Dọc theo con phố, dân chúng vô thức tránh xa những người công môn. Mặc dù có người nhận ra danh bộ của hắn, nhưng khi gặp ánh mắt nghiêm nghị của Tiêu Ngọc, họ cũng không dám lại gần trò chuyện làm quen. Đi qua Thừa Thiên Môn, con phố dần dẫn tới phía hậu phương, rồi đi đến cửa thành, hướng ra ngoài cảm khẩu. Trong suốt chặng đường, Tiêu Ngọc không lên tiếng, chỉ quan sát xung quanh. Đến khi gần tới nơi, hắn mới mở miệng hỏi, trong thời gian gần đây tình hình thế nào? Bộ khoái lập tức lên tiếng trả lời, sư phụ, một tháng trước kinh thành có chút loạn, thậm chí xảy ra vài vụ án mạng, nhưng giờ đã được khống chế. Mấy phương pháp sư này có thấy cao nhân nào thực sự có năng lực không? Bộ khoái suy nghĩ một chút rồi trả lời, phần lớn là bọn trộm lẫn, nhưng cũng có vài pháp sư không phải tầm thường, tuy không thể nhìn ra thủ đoạn gì đặc biệt, nhưng cũng có một số người rất khó đoán. Không tệ, hôm trước Ti Thiên Giám đã cử người đến tiếp nhận một pháp sư, khí tức của hắn quả thật khiến người ta phải chú ý, ta cũng cảm nhận được hắn không có cảm giác khí huyết mạnh mẽ như võ giả. Ta đã thử thăm dò, hắn có nội lực nhưng không mạnh, có lẽ đó chính là pháp lực mà mọi người nói đến. Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện, phần lớn là những thông tin Tiêu Ngọc cần biết. Chẳng mấy chốc, họ đã đến gần khu vực cảng Thừa Thiên. Tiêu Ngọc nhìn về phía bận rộn của cảng khẩu, bất chợt nhìn thấy một chiếc thuyền lớn ở xa. Trên thuyền, phần bung tàu có một vật mà mọi người đều chú ý, đó là một chiếc lô đan bằng gỗ lớn, bọc nhiều lớp. Chỉ nhìn thoáng qua, Tiêu Ngọc cảm nhận được một luồng nhiệt lực mạnh mẽ tỏa ra từ chiếc lô đan, giống như nó đang bị thiêu đốt. Tại cảng, một bến sông đã được dựng lên từ gỗ, rõ ràng là chuẩn bị để dỡ chiếc lô đan lớn xuống. Cũng vào thời điểm đó, Tiêu Ngọc lại nhìn về phía một chỗ khác của bến sông, cảm thấy có điều gì đó bất ổn lóe lên trong giây lát rồi biến mất. Nhưng khi nhìn lại, hắn lại không phát hiện ra điều gì. Đến đây chắc chắn có cao nhân, mà yêu ma quỷ quái cũng không ít, chúng ta không thể coi thường. Vâng, vâng, sư phụ. Tiêu Ngọc liền chuyển ánh mắt, hy vọng tìm thấy điều gì đó. Đột nhiên, trong khoang thuyền của một chiếc thuyền lớn, có ai đó vỗ nhẹ vào ngực, như thể cảm nhận được điều gì đó. Quả đúng là đại dung kinh thành, chỉ một cái liếc mắt của lão bộ khoái cũng đủ khiến người khác phải sợ hãi. Nhìn một hồi bến sông, Tiêu Ngọc đuổi 4 đệ tử của mình đi. Tốt, các ngươi đi làm việc của các ngươi đi. Giờ đây mỗi người đều có chuyện cần giải quyết, không cần phải lo lắng làm bạn với lão già nát rượu này. Mấy tên bộ khoái nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nét cười. Nhưng một người trong số họ do dự rồi vẫn hỏi, sư phụ, ngài đã từng vượt qua cảnh giới niết trọng chưa? Tiêu Ngọc nhìn các đệ tử, trên mặt nở nụ cười. Mơ Tưởng Hão Huyền, đừng có xen vào chuyện của người khác, đi mau. Đúng đúng đúng, tuân lệnh. Mấy đệ tử nhanh chóng đi, chẳng lo lắng gì về sư phụ của mình. Dù Tiêu Ngọc đã già gần 70-80 tuổi, nhưng vẫn là báu vật của môn phái Dung Công, võ công đạt đến đỉnh cao, đến mức người trong hình bộ còn truyền nhau rằng ông đã đạt đến cảnh giới tiên thiên. Trước đây ở kinh thành, có người tham khảo các tài liệu trong Tứ Hải Sơn Xuyên Chí và phát triển ra một câu chuyện, trong đó nói đến Định Hải Thần Châm, một bảo vật tồn tại. Mấy đệ tử đều cảm thấy dùng vật này để hình dung sư phụ là rất đúng, vì ông chính là Định Hải Thần Châm của Dung Công Môn trong hình bộ. Sau khi đệ tử đi, Tiêu Ngọc vẫn đứng ở bên ngoài Thừa Thiên Cảng, nhìn cảnh tượng bến sông bận rộn. Một hồi lâu sau, ông ngẩng đầu nhìn lên không trung. Năm đó, khi Tiêu Ngọc phải rời khỏi Nguyên Giang huyện, đêm trước đã đến báo mộng cho sư phụ. Trong mộng, sư phụ nói rằng ông sẽ được Phục Ma Thánh Tôn đưa lên thiên đài. Những năm sau, ở một số trần quần miếu, tên gọi Lục Tín đã lần lượt xuất hiện, và Tiêu Ngọc cũng tin rằng sư phụ thực sự đã thăng thiên thành thần. "Sư phụ, ngài đang nhìn sao?" Tiêu Ngọc thì thầm một câu, tầm mắt từ không trung chuyển xuống cảng, nhìn về phía chiếc thuyền mang theo một chiếc đan lô to lớn. Thực ra, Tiêu Ngọc chưa từng thấy đan lô, nhưng nhìn dáng vẻ và cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra, ông tự nhiên cho rằng đó là một chiếc đan lô. Đột nhiên, Tiêu Ngọc cảm nhận được một cảm giác không ổn, liền quay đầu nhìn về phía đó. Một lần có thể là ảo giác, hai lần chắc chắn không phải. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Ngọc đã biến mất khỏi chỗ đứng, vận khinh công như bóng ma ban ngày. Người thường nếu nhìn thấy sẽ chỉ cảm thấy một bóng dáng mơ hồ, rồi chẳng thấy đâu nữa. Ngay cả người trên thuyền cũng nhìn về phía Tiêu Ngọc, trong lòng không khỏi giật mình. Vừa mới thấy lã bộ khoái đứng đó, nhưng rồi ông ta bỗng quay đầu nhìn về phía bên này. Sau một khoảnh khắc, thân hình như hóa thành tàn ảnh, giống như có mấy bóng dáng hiện ra trên đường đi, rồi biến mất như một đám sương mù kỳ quái lao về phía này. Bến sông đông đúc người qua kẻ lại, có những người làm việc mà không để ý gì, không phải vì họ không quan tâm, mà vì lã bộ khoái thi triển khinh công quá mức nhanh nhẹn, khiến hầu hết mọi người không kịp phản ứng và cũng không để ý tới. Chỉ có một ít người kinh hãi nhìn về phía đó. Đây là võ giả sao? Người như vậy có thể là phàm nhân được sao? Người trên thuyền gần như trong nháy mắt đã có ý định bỏ chạy, nhưng rồi lại do dự, cuối cùng không hành động. Khi sự do dự ấy còn chưa kết thúc, Tiêu Ngọc đã xuất hiện bên cạnh. Lã bộ khoái chỉ nhảy một cái lên không, thân hình như một cơn gió bay vút lên, ngay lập tức sử dụng những chiếc thuyền gần đó để tạo lực, nhanh chóng hạ xuống chiếc thuyền có cột buồm. Sau đó, thân hình như một làn khói bay theo cột buồm xuống, bước vài bước đã vào trong khoang thuyền nhỏ. Hô ô, một tiếng gió mạnh vang lên, cũng chính là Tiêu Ngọc mang theo. "Giấu đầu lộ đuôi, ra đây cho lão phu." Tiêu Ngọc vừa lên tiếng, cùng lúc đó, một trường phong của hắn cũng phát ra, nghe như tiếng rồng ngâm hổ khiếu. Cảm giác một cỗ khí thế mạnh mẽ áp sát vào khoang thuyền nhỏ, dù không thấy người bên trong, Tiêu Ngọc vẫn căn cứ vào cảm giác mà ra tay đánh vào góc khuất trong khoang. "A!" Một tiếng kinh hãi chưa kịp vang lên, Tiêu Ngọc đã ra tay. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, khí kình lan tỏa trong khoang thuyền. Tiêu Ngọc vẫn đứng yên, nhưng người bị hắn đánh trúng lại bị văng ra sau, hai chân trượt trên mặt đất, động tác quái dị, như thể chân bị trơn trượt, cuối cùng va phải vách khoang thuyền với một tiếng lạch cạch. Nhưng Tiêu Ngọc không dừng lại, gần như ngay lập tức đuổi theo người đó. Khi người kia va phải vách thuyền, Tiêu Ngọc đã biến tay thành móng vuốt, chuẩn bị bắt lấy. Lệ, Tiêu Ngọc năm ngón tay sắc nhọn xé không khí, phát ra một tiếng như tín diều hâu gào thét. Trong chớp mắt, hắn đã ở ngay trước mặt người kia, ngay đến đồng tử của đối phương cũng mở to vì sợ hãi. Dừng tay. Tiêu Ngọc dừng tay phải cách mặt người kia chỉ ba tấc, người kia mặt tái nhợt. Tin kêu này không phải ai khác mà chính là từ miệng người kia phát ra. Lúc này, hắn dùng tay trái rút ra một mảnh vải vàng, thân thể có chút run rẩy, cố giả vờ trấn tĩnh mà lên tiếng. Ta có Thiên Tử Hoàng Bảng, là pháp sư được yết bảng. Sai ra, khoan động thủ. Tiêu Ngọc nhíu mày, híp mắt nhìn người trước mặt. Lúc này, hắn mới thật sự nhìn rõ dung mạo của người này. Thực ra, nhìn thì cũng khá đoan chính, nhưng không hiểu sao, Tiêu Ngọc lại cảm thấy có chút khó chịu. Nhìn thấy lão bộ khoái ngừng lại, người kia cẩn thận bước sang một bên, thoát khỏi phạm vi nguy hiểm của tay hắn, sau đó mở rộng hoàng bảng ra. Tiêu Ngọc nhìn qua hoàng bảng một lượt, không nói gì thêm, quay người bước ra. Khi bước chân vừa ra khỏi cửa khoang, ông dừng lại quay đầu nhìn một lần nữa. Phàm là phụng chiếu vào kinh làm pháp sư đều phải báo cáo với Thừa Thiên phủ nha môn, sau đó thông báo cho Ti Thiên giám. Dù cho là pháp sư cũng không thể xúc phạm đến đại dung luật pháp, nếu không phải nghiêm trị không tha. Nói xong, Tiêu Ngọc liền bước đi. Trong khoang thuyền có người định phản bác, nhưng cuối cùng không dám lên tiếng. Người đó nhìn quanh buồng tàu, nhưng không thấy tên lão bộ khoái đáng sợ nữa. Hừ, người này thở dài, nhớ lại khi lão bộ khoái suýt bắt được hắn. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng da mặt mình bị xé rách, bị bắt nát, như thể bị xuyên thủng vậy. Nhưng so với võ công đáng sợ của người đó, điều khiến hắn kiên kỵ hơn cả chính là khí thế chính trực, mạnh mẽ như cầu môn. Vừa rồi khi lã bộ khoái xông đến, trong mắt hắn, người đó như một quả cầu lửa lao đến, may mà có hoàng bảng xuất hiện, nếu không chắc hắn đã bị thiêu cháy rồi. Động tĩnh gì vậy, khách quan, vừa rồi có chuyện gì xảy ra không? Thuyền lớn đã cập bờ, và khi đó nhà đò nghe thấy tiếng động mới hỏi. Người đàn ông chỉ đáp lại một câu, không có gì đâu. Rồi lại nhìn về phía bờ bên kia, tại một bến sông khác, một chiếc thuyền lớn vừa cập bờ. Lão đạo nhân cùng 10 đệ tử lần lượt bước lên thuyền. Đây chính là Thừa Thiên phủ sao? Một đệ tử hỏi. Đây là cảng Thừa Thiên, còn phủ thành ở bên kia kìa. Người đi cùng đáp. Các ngươi nhìn kìa, có phải là nổi danh thập tam lầu phường không? Một đệ tử khác hỏi. Phồn hoa thật đấy. Một người nữa kêu lên. Phồn hoa hơn trong tưởng tượng nhiều. Một đệ tử khác suýt xoa. Những thuyền này lớn quá. Một đệ tử khác lại nói. Các đệ tử liên tiếp kinh ngạc, trong khi một vài quan sai trên thuyền chỉ mỉm cười không nói gì. Lão đạo nhân trong lòng cũng đang vô cùng nóng lòng, cảm giác hệt như đang ở trong một chiếc đan lô đang cháy. Đây chính là kinh thành dưới chân thiên tử, nếu thành công không chỉ được hưởng vinh hoa phú quý mà còn có địa vị quyền lực tột đỉnh. Nhưng khi nhìn thấy các quan sai trên thuyền và đệ tử đi cùng, lại thấy đôi ánh mắt từ bờ đồ dồn vào, lão đạo nhân dần dần lấy lại bình tĩnh. Khổ thật là bất ngờ, còn có thể giữ thể diện gì nữa, chuẩn bị theo vi sư mang đan lô xuống đi. Một đám đệ tử trong lòng run lên cùng đồng loạt kêu lên. Là sư phụ. Dù cho lão đạo nhân và các đệ tử đã mặc những bộ y phục chỉnh tề, nhưng nói thật, so với người khác họ vẫn có vẻ mộc mạc. Tuy nhiên, chiếc đan lô lớn trên thuyền đến gần bến sông lại thu hút ánh mắt rất mạnh mẽ, khiến cho mọi người xung quanh, dù có người đang mặc áo sống chỉnh tề, cũng không thể không nhìn theo. Điều này khiến lão đạo nhân và các đệ tử cảm thấy rất được chú ý. Lúc này, trên bờ đã có Ti Thiên Giám và quan phủ tới. Họ tập trung chú ý vào khu vực bến sông này. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, người không có phận sự lùi lại, đừng ngăn cản pháp sư đường đi. Hiển nhiên, việc lão đạo nhân mang theo đan lô đã trở thành mục tiêu chú ý đặc biệt, và Ti Thiên Giám đã cử người đến cảng khẩu đón tiếp, chuẩn bị sẵn xe ngựa và mộc giới để vận chuyển chiếc đan lô. Đây là một sự kiện rất đặc biệt đối với các pháp sư trong kinh thành, tiếng gọi pháp sư, thậm chí là tiên sư vang lên khắp nơi trên bến sông, khiến lão đạo nhân trong lòng lâm lâm vui mừng, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ nghiêm nghị. Sau đó, đội thuyền đã cập bến. Mộc cần cầu dùng dây thừng treo đan lô lên. Khi dây gai quấn quanh đan lô và nó bốc cháy, khiến lão đạo nhân và các đệ tử không khỏi âm thầm đắc ý. Còn những người đứng trên bờ và trên thuyền không ngừng xôn xao bàn tán. Lúc này, lão đạo nhân mới chợt nhớ ra điều gì, liền phân phó quan sai và công nhân bến sông phải dùng xích sắt quấn quanh đan lô, rồi dùng dây thừng treo lên xích sắt. Đan lô lớn được đặt lên một chiếc xe ngựa đặc chế. Đạo nhân và đệ tử cũng theo đó mà lên xe. Trên bến sông, mọi người tiếp tục bàn tán xôn xao. Hôm nay quả là có chuyện lạ. Một bên khác, những người vừa có giao thủ với Tiêu Ngọc cũng không ai chú ý đến tình huống dưới bến. Ở bên Thừa Thiên phủ, lúc này cũng có người đến, đó là ba đạo nhân mặc trang phục sáng màu. Khi họ đi về phía cửa lớn của phủ nha, họ gặp phải một con thú kỳ lạ được giữ bên ngoài, những quan sai đứng canh cũng cảm thấy căng thẳng. Từ bên ngoài nhìn vào, một đạo bạch quang vụt ra từ cửa lớn phủ nha, chiếu sáng ba người. Họ giật mình, nhìn ánh sáng nhanh chóng tắt đi, và ngay lập tức, một người trong số họ đã lấy ra hoàng bảng, rồi ngang nhiên bước vào nhà môn. Bọn ta từ phương Nam đường xa tới, tiên sư, theo chiếu lệnh của thiên tử vào kinh để vì vua phân ưu. Các quan sai tại cửa chỉ liếc mắt nhìn họ một cái rồi không tiếp tục chú ý. Tự nhiên có các quan viên Ti Thiên Giám và các quan chức khác đợi để tiếp nhận và ghi chép lại sự việc, vì những việc như thế này gần đây xảy ra không ít. Tại Thừa Thiên phủ, trong ngoài, những người tham gia Đại Dung Thiên Tử Giám Pháp đại hội, những pháp sư còn đang tụ tập không ngừng, nhiều người trong số đó cũng tự tin vào bản thân. Trong một trà lâu ở Thừa Thiên phủ, có một lão tẩu mặc y phục đậm nam kể chuyện. Lão tẩu này có một sợi râu dài đến ngực, trên đầu cài một chiếc châm gỗ, ngoài vẻ nho nhã còn toát lên khí chất của một người tiên phong đạo cốt. Một con chuồn nhỏ giấu trong cổ áo của lão tẩu. Ha ha, Tề tiểu tử quả thực có khí chất tiên sinh ba phần. Nguyên lai người đang kể chuyện chính là Tề Trọng Bân, lúc này trong tay cầm cây quạt, đập như thể đang mô phỏng sóng gió lớn. Ô hô, ô hô, hòa trường, cuồng phong bão vũ, sóng biển lật đổ. Bạch quân kết thúc thân dòng vạn vẹo, đại thủy quét sạch Nam Hải, Long cung chỗ sâu định hải thần châm xung quanh cũng rung chuyển. Xung quanh, những người nghe đều im lặng, và Tề Trọng Bân đang kể lại những sự kiện huyền bí trong Tứ Hải Sơn xuyên trí, đoạn văn mà ông kể hết sức đặc sắc, khiến cả sảnh đường vang lên tiếng khen ngợi. Lão tiên sinh nói thật hay, sách này nói đến những điều vi diệu, ngài có tài nghệ ít ai sánh kịp trong Thừa Thiên phủ. Hôm nay tôi mới hiểu thế nào là tài nghệ thật sự, quá khen, quá khen. Tới, tới, lão tiên sinh uống trà, ăn thử bánh ngọt gạo nếp do chúng tôi làm. Trưởng quỹ của trà lâu vui vẻ tự tay mang trà và bánh điểm tâm dâng lên cho Tề Trọng Bân. Tề Trọng Bân thu lại quạt giấy, chắp tay cảm ơn và ngồi xuống ngay ngắn. Hồi miễn từ người hắn nhảy ra, bắt đầu thu gom tiền xu. Nhìn thấy Điêu Nhi làm như vậy, xung quanh mọi người đều ngạc nhiên. Ai, đây là con gì vậy? Thật có linh tính, đây là Điêu Nhi. Ôi, nuôi được như vậy thật không dễ dàng. À, nó còn ăn bánh ngọt nữa, thật là. Mọi người xung quanh vỗ tay ngạc nhiên và thán phục. cũng có người cười lớn không ngừng. Hồi Miễn ngậm bánh ngọt rồi chạy lên vai Tề Trọng Bân gặm bánh, khiến mọi người chưa từng thấy điều kỳ lạ như vậy phải kinh ngạc. Trưởng quỹ, vị lão tiên sinh này thật là kỳ tài, ngày mai ông có kể chuyện nữa không? Đúng vậy, tôi muốn nghe thêm những câu chuyện khác nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Trưởng quỹ của trà lâu ngồi xuống cùng Tề Trọng Bân, nhìn ông uống trà và thưởng thức điểm tâm, nụ cười trên mặt không giấu được sự vui vẻ. Vị lão tiên sinh này mới đến, trước kia ông học kể chuyện từ sư phụ, nhưng đã nhiều năm chưa từng dám thử diễn thuyết. Hôm nay là lần đầu tiên thử kể chuyện, và chỉ cần một bình trà cùng đĩa điểm tâm là đủ. Trưởng quỹ của trà lâu tự nhiên không có ý kiến gì. Trà lâu vốn dĩ không hạn chế người kể chuyện, nếu ai muốn kể thì cứ tự nhiên mà nói. Những khách uống trà khi nghe thấy có người kể chuyện cũng thường vô thức tụ lại nghe. Ai ngờ rằng khi lão tiên sinh mới mở miệng, mọi người đều phải im lặng lắng nghe. Trưởng quỹ đã làm nghề trà lâu suốt mấy chục năm, nhưng chưa từng gặp người như vậy, từ cao đến thấp đều phải lắng nghe. Ách, lão tiên sinh kể chuyện rất tài, khẩu kỹ của ông biến hóa khôn lường, thi cử cũng không tốn thời gian. Kể chuyện tại trà lâu này bao lâu rồi? À, giá cả thì dễ thương lượng thôi. Tề Trọng Bân cười nói. Trưởng quỹ khen quá, lão phu chỉ thử một lần, sau này có thể thường xuyên đến kể chuyện. Về giá cả gì đó không cần phải bàn bạc, chỉ cần một bình trà ngon là được. Ai, ai, dễ nói dễ nói. Bên cạnh, các khách uống trà đều cảm thấy vui vẻ, vì biết rằng sau này có thể thường xuyên được nghe kể chuyện. Cách đó không xa, có một bàn trà khách đang cảm khái từ tận đáy lòng. Đúng là kinh thành khác hẳn, đặc biệt là lần này khi thiên tử ban bố hàng bảng, không ít người tài, dị sĩ đến đây, ngay cả một vị thuyết thư tiên sinh trong trà lâu này cũng là người có tài năng xuất chúng. Tề Trọng Bân nhìn qua bàn kia, ngay lúc đó, một tiểu nhị trà lâu kêu hãnh lên tiếng, vị khách qua nói đúng, sao có thể là dưới chân thiên tử, không có người tài được. Các bàn khác cũng bắt đầu trò chuyện về tình hình kinh thành, đặc biệt là sự hội tụ của các phương pháp sư, khiến không khí trong trà lâu càng thêm náo nhiệt. Đúng là hiện nay thiên tử đã chiếu thư mời các tiên sư đến, kinh thành gần đây thật sự rất náo nhiệt. Đúng rồi, chỉ cần ra ngoài đường là có thể gặp mấy pháp sư. Những người đó có tài năng thật sự không? À, không ít người lừa gạt mà thôi. Làm sao thiên tử lại tổ chức giám pháp đại hội? Đúng, giám pháp là chuyện rất quan trọng. Trò chuyện về sự náo nhiệt của kinh thành khiến không khí trong trà lâu càng thêm sôi động. Đại sảnh có vài bàn đang nói chuyện với nhau. Tề Trọng Bân nghe xong câu chuyện không nhịn được cười và nói, nghe như là một đại hội võ lâm vậy nhỉ. Lão tiên sinh quả thật nhìn thấu được. Đúng là như vậy. Đúng đúng đúng, lão tiên sinh nói đúng. Thực tế thì môn đạo này cũng vậy thôi, nhưng dù sao vẫn rất thú vị. Tiểu nhị mang lên một đĩa hạt dưa và một đĩa mứt hoa quả. Ngay lập tức sẽ đến. Cảnh tượng tại góc trà lâu này giống như một bức tranh thu nhỏ của cả kinh thành, không khí náo nhiệt thể hiện rõ sự sống động của thành phố. Đúng lúc này, một tiểu nhị từ bên ngoài chạy vội vào, mang theo cảm giác hưng phấn, hớt hải báo cáo, nhanh lên, mau đến xem đi. Bên kia có một chiếc xe lớn đang vận chuyển một cái đại bếp lò. Cái gì? Đại bếp lò? Giống như cái đại đình, nhưng lại không giống lắm. Mau đến xem đi. Đi đi, đi xem một chút. Trong trà lâu, không ít người đều đứng dậy, một đám người hối hả đi ra ngoài, đẩy cửa trà lâu, rồi nhìn qua bên kia đường. Lúc này, quan sai đã mở đường, phía sau có một chiếc xe ngựa kéo bởi bốn con ngựa đang từ từ di chuyển theo đám người. Chiếc đại bếp lò được làm bằng đồng có màu hơi tối, vươn lên khỏi một người đàn ông to lớn. Trên đó còn bốc lên một làn sương mờ mờ. Ôi chao, chẳng lẽ là đan lô sao? Thật đúng là giống đan lô đấy. Chắc chắn là lò luyện đan. Thật là hiếm thấy quá. Chiếc lò này không phải bằng đồng sao? Hình như là vậy. À, vậy cái này có giá bao nhiêu nhỉ? Một nhóm trà khách vừa kinh ngạc vừa thán phục, nghị luận xôn xao. Còn những người dân xung quanh cũng tụ tập bên đường để xem. Cảnh tượng này ở kinh thành không phải là hiếm, nhưng dưới tình huống này có quan sai mở đường hộ tống thì chắc chắn không phải chuyện tầm thường. Nhìn kia, trong xe đó có phải là một vị pháp sư già không? Chắc chắn rồi, nếu thật sự có thể luyện tiên đan, vậy người đó chính là tiên sư. Đằng sau chiếc xe vận chuyển đan lô không nóc là một chiếc xe ngựa có người ngồi. Lão đạo nhân không thể không liên tục xốc rèm nhìn về phía đường phố kinh thành. Đám đệ tử phần lớn đi theo xe ngựa và xe lô, mắt ai cũng đầy vẻ mới lạ, nhưng họ cố gắng kiềm chế, tránh để bị sư phụ mắng. Dân chúng trên phố bàn tán xôn xao, khi đoàn xe đi qua, tất cả đều ngừng lại, mắt mở to nhìn chiếc đan lô, đến mức có thể cảm nhận được sức nóng từ đoàn xe tỏa ra khi đi qua. Khi đoàn xe đã đi xa, dân chúng lại bắt đầu bàn tán sôi nổi, miệng không ngừng nhắc đến các loại đan dược. Tề Trọng Bân vuốt râu, nhìn đoàn xe đang đi xa, chú ý tới chiếc đan lô trên xe ba gác và những người đi cùng. Hồi Miễn đứng bên cạnh Tề Trọng Bân, một tay đặt lên vai ông, vừa nhìn về phía đoàn xe vừa thì thầm, có chút thú vị, đợi Thạch Sinh đến có thể cho hắn xem. Tề Trọng Bân khẽ gật đầu, giấu tay vào tay áo, nhanh chóng bấm tay tính toán vài điều. Không ngờ năm đó những thuật sĩ của đan phái, mặc dù có đan thuật diệu kỳ, lại vì sư phụ xuất thủ mà tuổi thọ giảm đi. Sau này họ mới nhận ra một vài điều, Hồi Mỹ lắc đầu. Đó là cơ duyên trên con đường tu hành, có được may mắn, nhưng đúng là bị Tiêu tiên sinh nói trúng. Những đệ tử của hắn đều không có tài năng, đan thuật chân truyền cho bọn họ chắc chắn sẽ gây họa. Dù lần này không phải tai họa lớn như năm xưa, nhưng nhìn cũng chẳng đáng tin cậy. Tê Trọng Bân thở dài, có lẽ trước đây đúng là vậy. Trong khi mọi người tại trà lâu nhàn nhã trò chuyện, bên Ti Thiên Giám lại bận rộn không ngừng. Các quan lại đều được phái đi làm nhiệm vụ. Số lượng pháp sư vào kinh thành không ít, nhưng không phải ai cũng được nhận hoàng bảng. Chỉ những người nhận được hoàng bảng mới có thể được triều đình chú ý, và số lượng này rất ít. Tuy nhiên, dù chỉ là một số ít, hiện tại đã có hơn 300 pháp sư đăng ký vào danh sách tại Thừa Thiên Phủ. Vì sao lại gọi là vị thứ? Bởi vì có những người đến không phải một mình mà mang theo một đệ tử, nên chỉ tính một thứ hạng. Nếu không có hoàng bảng, đăng ký đơn giản cũng không thể đảm bảo gì. Đi một vòng trên đường phố kinh thành cũng có thể gặp được vài người. Từ Mã Tiêu cùng với Ti Thiên Giám và một số quan viên lễ bộ không chỉ phải sắp xếp chỗ ăn ở cho đám pháp sư, mà còn phải phân biệt xem ai có thật sự có tài học chân chính. Đương nhiên cũng có những mục tiêu trọng điểm cần chú ý. Dịch Trạm quả thật là chưa đủ, triều đình đã phải dùng đến một số đại trạch, đặc biệt là đối với những người quan trọng, họ càng phải xem xét kỹ lưỡng yêu cầu của họ. Tại khu vực gần cung thành, một chiếc đan lô lớn đã được đặt vào một tòa đại trạch. Nơi này được nhiều cao thủ trong cung bảo vệ, cẩn thận vận chuyển. Giám phó Ti Thiên Giám lúc này tự mình dẫn lão đạo nhân cùng các đệ tử vào tòa trạch viện này. Cao đạo trưởng, tòa đại trạch này là nơi ngài tạm trú. Trong nhà đã phân chia trước sau, hậu viện và hoa viên, tất cả các phòng đã được quét dọn sạch sẽ. Nếu ngài có yêu cầu gì, cứ nói cho chúng tôi biết. Nhóm đệ tử của lão đạo nhân đứng bên cạnh đều nhìn nhau ngơ ngác, ngay cả lão đạo nhân cũng mở to mắt ngạc nhiên. Dù là bọn họ đã sống trong nhiều ngôi nhà sang trọng, nhưng chưa bao giờ thấy một nơi như vậy. Những vòng ốc trong tiền viện, cách trang trí tinh xảo, mái hiên và bức tranh điêu lan đều không chỉ là đẹp mà còn rất tỉ mỉ. So với đạo quán cũ nát của họ, đây quả thực là một sự khác biệt rõ rệt. Là người bình thường sao? Tòa nhà này trước kia là của ai? Lão đạo nhân không khỏi thốt lên. Một quan viên nghe vậy liền cười gật đầu đáp, đạo trưởng quả không hồ là cao nhân. Ngôi nhà này trước kia thuộc về Đàm thị, đây là một trong những ngôi nhà mà Đàm công rất thích. Tất cả các bố trí đều rất tinh tế, Từ Mã đại nhân đã an bài nơi này cho ngài và các đệ tử, điều này có thể thấy được sự coi trọng đối với ngài. Khi mọi người nói chuyện, họ đã đi vào trong tiền viện, giám phó cũng có thể cảm nhận được sức nóng từ chiếc đan lô phía trước. Đối với người có địa vị như Cao Hoành Thanh, lão đạo nhân, việc tiếp đón này là chuyện bình thường, nhưng chiếc đan lô này quả thực không đơn giản. Nó đã đi qua hàng nghìn dặm mà vẫn chưa tắt lửa. Tất cả các quan viên tiếp đón và ghi chép đều cho thấy đây là những người không phải tầm thường. Khi nghe giám phó nói, lão đạo nhân lập tức giật mình. Trước khi ông kịp lên tiếng, các đệ tử đã tò mò hỏi, Đàm công là ai vậy? Đàm công là ai? Chúng ta không biết. Lão đạo nhân nhìn các đệ tử một chút rồi quay sang nhìn giám phó, chẳng lẽ là người từng được khen là phú giáp thiên hạ, Đàm công? Giám phó gật đầu và cười, đúng vậy, chính là Đàm công đó. Không trách mấy vị tiểu đạo trưởng không biết, mấy thập niên qua giờ đây hầu hết mọi người đều đã quên. Tuy vậy, các vị cứ yên tâm, tòa trạch này suốt nhiều năm qua đã được chăm sóc kỹ lưỡng, tuyệt đối thích hợp để cư ngụ. Tôi sẽ đưa đạo trưởng đi tham quan một vòng. Lão đạo nhân và các đệ tử đều rất vui mừng, từng người không thể chờ đợi, theo thứ tự chiếm lấy các phòng nhỏ. Dĩ nhiên không ai có bất kỳ lời phàn nàn nào về chỗ ở này. Khi giám phó chuẩn bị rời đi, lão đạo nhân cùng các đệ tử tiến hắn đến tận trạch viện trước cửa, đa tạ đại nhân. Bần đạo cùng các đệ tử rất hài lòng. Đạo trưởng không cần phải khách khí, nhưng đạo trưởng cũng cần chuẩn bị sớm. Ngoài giám pháp đại hội, hoàng thượng có thể sẽ sớm tiếp kiến những cao nhân như đạo trưởng. Giám phó nói xong, thấy lão đạo nhân gật đầu, liền hành lễ rồi rời đi. Bên ngoài, cấm quân vẫn như xưa canh gác, nhưng cũng không hạn chế nhóm đạo nhân ra vào. Lão đạo nhân và các đệ tử vừa hưng phấn lại vừa lo lắng. Sư phụ, muốn gặp thiên tử sao? Ta biết rồi. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng hoàng cung, Tư Mã Tiêu đang cầm sách văn báo cáo với hoàng đế. Sau khi trình bày qua các tình huống đại khái, Từ Mã Tiêu tổng kết lại, mặc dù lão thiên sư hiện tại chưa lộ diện, nhưng đến ngày 15 tháng này, trong danh sách Ti Thiên Giám còn lại 322 vị pháp sư, trong đó đặc biệt chú ý 14 vị, mời bệ hạ xem qua. Hoàng đế liền đứng dậy, đi tới bàn bên cạnh, tiếp nhận văn thư từ tay Từ Mã Tiêu. Ông hưng phấn xem qua nội dung văn thư. Hơn 300 người quá nhiều, nhưng 14 vị đặc biệt chú ý thì đã được ghi lại rõ ràng. Đột nhiên, ánh mắt hoàng đế ngưng lại, ông tập trung vào một mục, rồi vui mừng nhìn Tư Mã Tiêu. Đạo nhân luyện đan, mang theo đan lô lớn cỡ nào? Tư Mã Tiêu trong lòng thở dài, biết hoàng thượng chắc chắn sẽ chú ý đến chuyện này. Và nếu có thể, ông cũng hiểu những đạo nhân này quả thật có chút đặc biệt, không thể tùy tiện bỏ qua. Hồi bệ hạ, là đạo nhân luyện đan, đan lô làm bằng đồng, nặng hơn 2.000 cân, đã bồn ba mấy ngàn dặm, dọc đường vận dụng rất nhiều nhân lực. và vật lực mới đưa được đến kinh thành. Theo báo cáo của các thư ký, cho dù không có củi đốt, lửa trong đàn lô cũng chưa từng tắt. Tư Mã Tiêu biết những chi tiết này không phải điều dễ nói, nhưng ông đã trình bày hết. Hoàng đế nghe xong, mặt mày càng vui vẻ, biết rằng đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ở đâu? Lão đạo trưởng ở đâu?